Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. Nói cho ta làm cái gì? Ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Mấy vị độ kiếp cảnh cao thủ hưởng ứng, nhao nhao đứng lên đến thân thể, áo bào đen cũng tự nhiên rủ xuống, lộ ra tự thân quần áo đến. Đáng tiếc là những người này thế mà mang theo mặt nạ, lại có pháp bảo ở trên người, cho dù là đứng đấy bất động để Lâm Phong lấy thần thức liếc nhìn, đều nhìn không thấu diện mục thật của bọn hắn. Huyết khế sau khi thành công, nhìn ý định của những người này cũng không giống lập tức muốn trở về dáng vẻ. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có trực tiếp bức bách Lâm Phong giao ra truyền thừa, mà là trên người Hắc Ám Quốc chủ bỏ công sức thúc giục hắn tranh thủ thời gian đốc thúc Lâm Phong giao ra truyền thừa đến. Huyết khế là từ Hắc Ám Quốc chủ chỗ ký kết, tên này ám tử liền từ hắn đến phụ trách. Mà hắn bản thân địa vị cũng đủ để xử lý những chuyện này, cho nên cũng liền thuận lý thành chương trở thành người phát ngôn. Hết thảy nhìn lên tới cực kỳ tự nhiên, đáng tiếc là những người này cũng không minh bạch, Hắc Ám Quốc chủ cũng sớm đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, đang thúc giục gấp rút Lâm Phong giao ra truyền thừa phía trước, lại còn muốn thuận tiện hỏi thăm một chút Lâm Phong, chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong suy nghĩ một chút, phương diện này ngũ đại tiên môn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, nhất là nội dung phương diện. Lâm Phong đã sao chép tại trong thức hải tùy thời đều có thể dập khuôn đi ra, cũng liền đồng ý xuống tới. Chuyện này, so với huyết khế bản thân còn để Hắc Ám đế quốc người động tâm. Rất nhiều trong cao thủ tâm phát run, đây chính là huyền cơ môn truyền thừa A, hơn nữa còn là bảy mạch bên trong thần bí nhất tạo hóa phong truyền thừa, nghĩ đến cũng là không phải tầm thường. Cũng không trách bọn hắn như vậy kích động. Huyền cơ môn lịch đại chân truyền đệ tử, lai lịch đều quá lớn, phần nhiều từ trăm phong tranh đấu mà ra, thực lực không phải tầm thường. Thêm nữa huyền cơ môn bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, cho nên Hắc Ám đế quốc người chỉ có thể nhìn trông mà thèm, mà không có biện pháp gì. Đừng nói là chân truyền truyền thừa, liền xem như trăm phong bên trong đồng dạng truyền thừa, nghĩ muốn đem tới tay cũng không dễ dàng, mỗi một phong đều có bảo hộ truyền thừa thủ đoạn. Đồng dạng cấp bậc thấp đệ tử, căn bản là không có cách lộ ra một tơ một hào truyền thừa. Mà có tư cách lộ ra truyền thừa thu đồ cao thủ kia cơ hồ đều là cường giả, rất khó ra tay, đến mức phần luyện khí, linh thai thiên những này cấp bậc thấp pháp quyết, chỉ ở dẫn đường đặt vững căn cơ, có chút phương diện khả năng còn không bằng Hắc Ám đế quốc truyền thừa, chỉ là thắng ở một cái huyền môn chính thống căn cơ vững chắc, vì tu luyện về sau đánh xuống cơ sở. Lại điều động cao thủ đến đây kia tựa hồ là chuyện không thể nào. Hắc Ám đế quốc qua nhiều năm như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều là thận trọng, cho dù là đối mặt loại này dù hoạt kiếp tiên cấp độ cao thủ, đều có thể bảo trì bình thản chưa từng có tài xúc động. Có không ít độ kiếp cảnh cao thủ nghĩ muốn đến đây, nhưng đều bị kiếp tiên cảnh giới cao thủ ngăn trở. Lâm Phong khai đàn giảng thuật truyền thừa thời điểm, ở đây ngay tiếp theo Hắc Ám quốc chủ cũng chỉ có 8 cái độ kiếp cảnh cao thủ, đây đối với khổng lồ Hắc Ám đế quốc hẳn là chỉ là một góc của băng sơn. Bất quá những người này nhao nhao lấy ra pháp bảo, lấy chân nguyên thôi động đứng lên, hiện trường lập tức bị vô số quang mang bao phủ, toàn bộ không gian phảng phất bị phong ấn lại đồng dạng, không lưu mảy may vết tích. Lâm Phong nhìn xem những pháp bảo kia, Thái Thượng Linh Bảo dám chấn động, truyền đến tin tức tương quan. Đều là độ kiếp cảnh pháp bảo, có thể bảo tồn ảnh âm, 10 phần huyền diệu, so với ngọc giản còn cao cấp hơn nhiều lắm. Giờ phút này thế mà bị những cao thủ này vận dụng, muốn tồn chứ Lâm Phong truyền thừa. Trong bọn họ tâm cực kỳ cẩn thận, dùng biện pháp như vậy có thể tránh cho đại lượng cao thủ trình diện, đông đảo cao thủ có thể trực tiếp mượn đọc. Phảng phất tự thân ở một bên nhìn xem Lâm Phong biểu diễn đồng dạng. Hừ, một đám rùa đen rút đầu. Lâm Phong trong lòng ngột ngạt. Hắc Ám đế quốc cất ở đây sao nhiều năm, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dạng này đều không thể để bọn hắn cao tầng toàn bộ hiện thân, chỉ có trông tẩy vào lão tam có thể thuận lợi đánh vào trong đó bộ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, vạn vật chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem hắn cứu. Này cả hai đồng xuất mà dì tên cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền chúng diệu chi môn. Đạo Đức Kinh nội dung, Lâm Phong há mồm liền ra, dùng cách này đến mở ra truyền thừa lỗ hổng. Luận lịch sử mà nói, Lâm Phong chỗ thế giới, so với ngũ đại châu loại này tùy tiện đều là qua mấy chục vạn năm thế giới tới nói kém quá xa. Nhưng liền Đạo Đức Kinh mà nói, Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến bản này thiên cổ kỳ thư ẩn chứa nội dung chưa hẳn so đồng dạng phương pháp tu luyện nhỏ hơn. Lão Tử lần đầu tiên đưa ra đạo cái này khái niệm, làm chính mình triết học hệ tư tưởng hạch tâm. Nó hàm nghĩa bác đại tinh thâm, nhưng từ lịch sử góc độ đến nhận biết, cũng có thể theo văn học phương diện đi tìm hiểu, còn có thể từ mỹ học nguyên lý đi tìm tòi, càng đồng ý triết học hệ thống phép biện chứng đi tư duy. Lão Tử nói đạo sinh ra thiên địa vạn vật, nhưng nó không thể dùng ngôn ngữ đến thuyết minh, mà là phi thường thâm thúy ảo diệu, cũng không phải là có thể dễ như trở bàn tay tiến hành lĩnh hội, cái này cần một cái từ, không đến có quá trình tiến lên tuần tự. Cũng đúng như tu luyện đồng dạng, là tiến hành theo chất lượng có một cách chưa từng có quá trình. Thiên địa phong truyền thừa rất huyền diệu, cũng tương tự rất đơn giản, thống quát tới nói, từng ngón tay hướng thiên địa, chậm rãi nói. Nói giữa thiên địa. Nhưng loại thuyết pháp này khẳng định là giao không được kém, bực này cùng với nói cho những này hắc ám đế quốc cao thủ, chính các ngươi đi tìm đi, huyền cơ môn tối cao truyền thừa, ngay giữa thiên địa này. Lâm Phong xem chừng, chính mình thực có can đảm nói như vậy, phẫn nộ những cao thủ, khẳng định sẽ đem mình xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phong lấy Đạo Đức Kinh làm khúc xảo đầu, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều cao thủ trầm tư, cái này ngắn ngủi vài câu, có thể từ bất luận cái gì góc độ đi cân nhắc, mỗi người thu hoạch đều không hoàn toàn giống nhau, mười phần huyền diệu. Đợi đến Lâm Phong lại lần nữa giảng giải đứng lên, hơi có vẻ bình thản nội dung, nhưng không giờ khắc nào không tại kể ra cái gì là nói, nói ở nơi nào. Xuân hạ thu đông, bốn mùa biến hóa. Sinh lão bệnh tử, chờ một chút hết thảy, đều là nói, đều là thiên địa phong truyền thừa, có Đạo Đức Kinh chương mở đầu, hết thảy nội dung là bình thản như vậy, nhưng lại có chính mình đặc hữu đặc điểm. Lâm Phong rất an hiểu kể chuyện xưa, bởi vì cho các sư tỷ kể chuyện xưa thời điểm, đã ma luyện ra một thân bản lĩnh đến. Dù sao là có thể bóp lấy yếu điểm, câu nhân tâm thần, làm cho người suy nghĩ sâu xa thường xuyên kẹp tại cắn chặt trước mắt. Để đám người tâm thần siết chặt cá biệt táo bạo một điểm, hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng ở sâu trong nội tâm, lại có chút không bỏ, sợ kết thúc chính mình như vậy thần thức diệu tưởng. Thiên địa phong truyền thừa, có tổng cương văn tự bên trong phân chia, Lâm Phong bây giờ chỗ kể ra, vẹn vẹn tổng cương nội dung, đám người có thể có chỗ lĩnh ngộ, lại không cách nào tiếp xúc đến căn bản nhất đồ vật. Có thể hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời căn bản không phát hiện ra được. Dựa theo Lâm Phong trước mắt tri thức tồn lượng, chỉ cần hắn hữu tâm đầy đủ giảng cách 10 năm dưới trở, đây chính là huyền cơ môn sở dĩ sẽ vận dụng thiên địa phong truyền thừa duyên cớ. Đám người như si như say, chưa phát giác thời gian trôi qua, đợi đến tỉnh ngộ lại thời điểm, một ngày liền đã đi qua. Tại nhìn lại Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, mười phần hư nhược bộ dáng. Nhìn lên tới vô cùng chân thật. Hắc ám quốc chủ bận biểu lên tiếng nói: ngươi đi xuống trước điều dưỡng a. Lâm Phong lúc này mới bên trong gãy mất giảng thuật truyền thừa, rời đi quảng trường về sau, hắc ám quốc chủ hỏi thăm chúng nhân nói: các ngươi thu hoạch như thế nào? Không hổ là tạo hóa phong truyền thừa, mười phần huyền diệu, chúng ta hình như có thu hoạch, lại hình như không đủ, cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một bút, trong thời gian ngắn khó mà khẳng định. Một tên độ kiếp cảnh cao thủ cầu ủng nói. Còn lại mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ cũng nhao nhao hưởng ứng. Thiên địa phong truyền thừa rất kỳ diệu, lớn đến thiên địa huyền bí, nhỏ đến ven đường cỏ nhỏ, thoạt nhìn không có bất luận cái gì điều lệ. Nhưng thắng ở các vị độ kiếp cảnh tu vi thâm hậu, đã ở đây cái cảnh giới chìm đắm rất nhiều năm. Bất kỳ một cách nào chuyện nhỏ, đều có thể để bọn hắn liên tưởng đến ảo diệu bên trong chỗ. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể cảm giác được cái này truyền thừa bác đại tinh thâm chỗ, nhất là chương mở đầu giải rác vài câu trực tiếp điểm tên nói cái này hạch tâm tư tưởng, vì về sau nội dung làm xuống làm nền. Mắt thấy chủ nhân phản ứng, Hắc Ám Quốc chủ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra Lâm Phong là thành công lừa gạt tới. Chúng ta chẳng lẽ không thể nghĩ biện pháp trực tiếp thăm dò hắn thức hải, đạt được căn bản nhất truyền thừa. Một tên vạn tượng cảnh cao thủ trong lúc nhất thời nhìn không được, mở miệng nói. Đối với độ kiếp cảnh cao thủ đã hiểu, hắn đây là một loại rơi vào trong sương mù cảm giác, liền cùng kẻ lỗ mãng đồng dạng, hoàn toàn nghe không hiểu. Hắc Ám Đế Quốc truyền thừa, xưa nay đều là đơn giản già dặn, vừa đọc liền hiểu, cái này để bọn hắn rất khó chịu, nghĩ muốn trực tiếp đạt được căn bản nhất truyền thừa, nhìn một chút liền hiểu. Ngươi hiểu cái gì, cái này truyền thừa cường độ không giống đồng dạng, đám người chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, có thể lấy loại phương thức này giảng thuật mà ra, bản thân liền là một kỳ tích, làm huyền cơ môn tối cao truyền thừa, đồ đần mới có thể cảm thấy có biện pháp trực tiếp từ thức hải bộ lấy. Diệp Thuần vai trò Nhạc Thiên Kiêu đúng lúc trào phúng đứng lên. Giữa song phương lập tức dấy lên mùi thuốc súng, hết sức căng thẳng cảm giác. Hắc Ám Quốc chủ phất phất tay, tên kia vạn tượng cảnh đệ tử đích sư tôn cũng ngăn trở hắn, nói. Con đường tu luyện huyền diệu vô cùng, hắn trọng điểm ở chỗ một chữ, ngộ, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Nhìn ra được, bọn hắn đã thật sâu mê muội, nghĩ muốn thăm dò ra căn bản nhất áo nghĩa. Lâm Phong liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày mặt trời mọc liền bắt đầu, mãi cho đến mặt trời lặn mới có thể đình chỉ, tiếp tục một ngày giảng giải, Lâm Phong một mặt tái nhợt, tựa như hao tổn cực lớn. Để hắn nghỉ ngơi mấy ngày đi, không thể hết lần này đến lần khác hao tổn thân thể của hắn. Một tên độ kiếp cảnh cao thủ nói, ra ngoài ý định. Vậy mà không phải Hắc Ám Quốc chủ đưa ra, mà là những người khác nhìn ra mánh khóe, đặt cách làm như thế, cái này truyền thừa để bọn hắn như si như say, thật giống như chờ đợi tiểu thuyết đổi mới. Hắc Ám Đế Quốc bên trong, độ kiếp cảnh cao thủ còn tốt, đồng dạng vạn tượng cảnh cao thủ, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt thập phần khó chịu. Hắn nhưng là hiện tại các vị độ kiếp cảnh trong lòng của cao thủ thịt, nghe nói những điều kia nội dung bị truyền lại cho còn lại không đến cao thủ, thậm chí có kiếp tiên cao thủ tham dự trong đó, đều 10 phần khẳng định, đây là cường đại truyền thừa không thể nghi ngờ. Đây cơ hồ để Lâm Phong địa vị cực nhanh kéo lên, trong chốc lát liền tăng lên tới tương đương cấp độ, khiến cho Lâm Phong thành đệ tử cấp bậc cách đinh trong mắt, hận không thể giết chết hắn. Lão Tam, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Diệp Thuần một mực cùng Lâm Phong chờ ở cùng một chỗ, chủ yếu sợ hắn lộ ra sơ hở, tốt hỗ trợ che lấp một chút. Diệp Thuần trợn trắng mắt nói. Ngươi muốn đi liền đi, nói cho ta làm cái gì? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Cánh rừng lớn rồi cái gì chim đều có. Lâm Phong chỉ phía ngoài nói. Ngươi xem một chút bên ngoài, độ kiếp cảnh cao thủ còn tốt. Những cái kia vạn tượng cảnh đệ tử, ta luôn cảm giác nhìn ta ánh mắt đều không thích hợp. Không phải đã nói ngươi phụ trách bảo hộ ta an toàn sao? Ai nói? Diệp Thuần lập tức không vui. Nàng không giết chết Lâm Phong đã là chính mình bị thua thiệt, còn muốn bảo hộ hắn, cái này càng để nàng khó chịu. Đừng làm rộn, chúng ta đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, đến mang ta đi phủ cận dạo chơi, ta nhẫn nhịn đã nhiều ngày. Lâm Phong cười hắc hắc, đùa nghịch lên ra mặt dày. Mài Diệp Thuần một hồi, trong nội tâm nàng phòng tuyến liền hỏng mất, đáp ứng mang theo Lâm Phong ra ngoài. Kể từ đó, Nhạc Thiên Kiêu một mặt nghiêm túc đi ở phía trước, Lâm Phong nhu thuận đi ở phía sau, 10 phần thấp thỏm bộ dáng để cho người ta nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Ngươi nói cái này Nhạc Thiên Kiêu lúc trước kém chút bị tiểu tử này giết chết, làm sao hiện tại bọn hắn hai đi được gần như vậy, chẳng lẽ quên hết ăn oán trước kia, lấy Nhạc Thiên Kiêu cá tính, đây không có khả năng nha. Một tên vạn tượng cảnh cao thủ hừ lạnh nói. Ngươi nhìn hai người này đi đường. Một trước một sau, Nhạc Thiên Kiêu ngẩng đầu ưỡn ngực, Lâm Phong lạc hậu nửa bước, thân thể hơi cong, căn bản cũng không phải là ngang nhau quan hệ, hắn bây giờ rơi vào Nhạc Thiên Kiêu trong tay, sợ là đã bị Nhạc Thiên Kiêu chiết phục. Theo ta thấy, hai người này quan hệ khá phức tạp, sợ không phải trong đó đã ra khỏi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Một người âm trầm nghĩ đến. Từ xưa đến nay quan hệ nam nữ là chính thống, nam nam quan hệ cũng không ít, dù sao cánh rừng lớn rồi cái gì chim đều có. Một chút tâm tư không thuần lương hạng người tự nhiên nghĩ sai vài chỗ. Nguyên lai cái này Nhạc Thiên Kiêu lại còn là nam nữ ăn sạch, ta nói hắn trước kia nhìn ta ánh mắt, làm sao như vậy không thích hợp. Hắn lời kia vừa thốt ra bên cạnh mấy người cũng là sững sờ, nhìn về hướng Nhạc Thiên Kiêu bộ dáng mười phần nghiền ngẫm. Mấy người bình phẩm từ đầu đến chân, không có Cố Kỷ Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người trực tiếp rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng càng nói càng là khó nghe. Lâm Phong còn tốt, dù sao lần này tới là chấp hành nhiệm vụ, không cần thiết cùng những người này lên xung đột, hoặc là nói hắn nhóm càng là thuyết pháp như vậy, Lâm Phong trong lòng ngược lại càng là nhẹ nhàng thở ra. Điều này đại biểu Hắc Ám Đế Quốc bên trong, xa không phải một khối tấm sắt, mà là một cái thùng trăm ngàn lỗ thế lực, dựa vào các loại bất chính làm thủ đoạn, mới duy trì được bây giờ trạng thái. Các ngươi nói cái gì? Diệp Thuần nhìn không được, gầm thét lên tiếng đến. Lâm Phong một mặt kinh ngạc, không làm rõ được đây là nàng bản tính còn là đang giả trang diễn biến Nhạc Thiên Kiêu. Nhìn ra được, nàng dị thường phẫn nộ, trực tiếp lôi đình xuất thủ, phất tay hàn phong lẫm liệt. Sát cơ bắn ra thế công nhắm thẳng vào nói nàng cùng Lâm Phong ngày đêm sinh ta người kia. Nhạc Thiên Kiêu thực lực không tầm thường, Diệp Thuần có khả năng vận dụng lực lượng cũng cực lớn, đồng dạng vạn tượng cảnh cao thủ căn bản ngăn cản không nổi. Tên kia cao thủ lập tức kêu thảm một tiếng, ngực bị xuyên thủng một cái động lớn kém chút liền không có khí tức. Cũng may cùng hắn cùng đi người kịp thời phục đan dược, mới để hắn thở ra hơi. Nhạc Thiên Kiêu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ỷ vào quốc chủ cho ngươi chỗ dựa, liền dám lung tung gây chuyện? Tên này trong cao thủ tâm cũng mười phần thấp thỏm. Hắn liền náo không rõ, đại gia qua loa vài câu mà thôi, ngươi Nhạc Thiên Kiêu đến mức sao, xuất thủ chính là sát chiêu, rõ ràng muốn giết chết đối phương. Hắc Ám Đế Quốc mặc dù tại tranh đấu phương diện không thêm ước thúc, trong môn thường xuyên tranh đấu có tử thương cũng rất bình thường. Nhưng thủ thương người này thế nhưng là Hắc Ám Đế Quốc độ kiếp cảnh cao thủ thân truyền đệ tử, lai lịch thân phận không đồng nhất, cho dù là Nhạc Thiên Kiêu giết hắn đằng sau cũng sẽ dẫn xuất một đống lớn phiền phức đến. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra nguyên nhân căn bản nhất. Diệp Thuần đau nhất chính là cái gì, đó chính là mình bị Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết hai người hố, ném đi chính mình lần thứ nhất. Không duyên cớ tiện nghi Lâm Phong tên vương bát đản này. Hết lần này tới lần khác nàng còn trở ngại các phương diện nhân tố, một mực không có cách nào trả thù. Mấy người kia quả thực là tại trên vết thương của nàng sát muối, đau đến nàng hận không thể giết ở đây tất cả mọi người. Đừng chọc ta, nếu không ta để các ngươi hối hận cả đời. Diệp Thuần lạnh giọng nói. Nàng tràn đầy nhân vật phản diện khí chất. Cho tới bây giờ cũng còn không có cái gì thu liếm, lời nói ra tương đối khí phách, liền ngay cả Lâm Phong cũng nhìn không được nghĩ muốn cho nàng giơ ngón tay cái lên điểm khen. Càn rỡ, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì để chúng ta hối hận cả đời. Một tên vạn tượng cảnh cao thủ hừ lạnh đứng lên. Địa vị hắn có vẻ không bằng, nhưng tu vi đã vượt qua Nhạc Thiên Kiêu, bây giờ là vạn tượng cảnh thất phẩm tu vi. So với tam phẩm cường đại quá nhiều. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút Lâm Phong nói. Đi lên, giết hắn. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này thật là một cái thiên sinh gây chuyện chủ, liền không thể lui nửa bước, đánh hắn đến sinh hoạt không thể tự gánh vác coi như xong sao. Động một chút thì là giết người. Nói là như thế, Lâm Phong còn là kiên định đứng đi ra, một bộ muốn tranh đấu một phen bộ dáng. Tên kia cao thủ cười lạnh đứng lên. Nghe qua Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử đại danh, đã ngươi muốn ra mặt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, để cho ta lãnh giáo một chút, Huyền Cơ môn mạnh nhất truyền thừa, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Hắn vừa ra tay, phong lôi trận trận, thân thể phảng phất dày đặc lôi vận, trong chốc lát khí thế kéo lên, giống như một tôn chiến thần đồng dạng cho người ta khó có thể chịu đựng áp lực. Lại giẫm chân, thân thể đối phương đã hóa thành một đạo tàn ảnh, cả kinh chung quanh vạn tượng cảnh cao thủ nhao nhao kêu to. Lương sư huynh tu vi vậy mà lại tiến bộ rất nhiều, hắn thiên sinh thể nội thai nghén lôi vận, từ khi hoàn toàn luyện hóa lôi vận về sau, vừa ra tay liền có ngày vỡ đất nước uy thế, thường nhân căn bản là không có cách ngăn cản, ta nhìn tiểu tử này chết chắc. Một người khác nói, Lương sư huynh còn xin hạ thủ lưu tình, lưu tiểu tử này một đầu mạng nhỏ, đối đãi hắn giao phó xong truyền thừa về sau, lại giết cũng không muộn. Theo bọn hắn nghĩ, Hắc Ám Đế quốc xem trọng là đối phương truyền thừa, một khi cầm tới truyền thừa, Lâm Phong cũng liền không có giá trị. Ngay tại người này vừa mới nói xong thời điểm, mọi người sắc mặt mười phần đặc sắc. Kia Lương sư huynh chém giết tới, không gặp Lâm Phong có cái gì gì động, đơn thuần lấy thân thể va chạm mà thôi, nhưng chính là cái này va chạm lực lượng, vậy mà để hắn thảm hô một tiếng, thân thể bị đẩy lùi ra ngoài. Đám người tranh thủ thời gian chạy tới, phát giác được hắn giờ phút này thương thí thời điểm cũng không chịu được toát ra một thân mồ hôi lạnh đến nát. Chẳng những thân thể hủy, liền ngay cả xương cốt đều vỡ vụn, thật là đáng sợ. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này còn treo một hơi thở. Hắc Ám Đế quốc truyền thừa tinh thông chiến đấu ám sát, bản thân đều là nhằm vào đối phương nhược điểm tiến công, xảo thi thủ đoạn cũng có thể đạt đến hiệu quả như thế, nhưng chỉ là đơn thuần va chạm là không thể nào có loại kết quả này. Thật vừa đúng lúc chính là Lâm Phong đúng lúc nói. Đại gia cũng nhìn thấy, ta không có xuất thủ a, chỉ là tùy ý va chạm mà thôi, đây cũng là hắn học nghệ không tinh nguyên nhân đi. Lương sư huynh không khỏi thổ huyết, tức giận đến giận sôi lên. Còn học nghệ không tinh, nếu như hắn đều xem như học nghệ không tinh kia, những người khác chẳng phải là ngay cả nửa vời đều không có, phải biết lấy thực lực của hắn, Nhạc Thiên Kiêu đều chưa hẳn là đối thủ. Đám người nhìn về hướng Lâm Phong, trong mắt hiện hiện thật sâu kiêng kỵ. Ngoài giới truyền ngôn Lâm Phong rất mạnh, nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Không có cùng hắn chính diện thời điểm chiến đấu, đám người có thể sẽ cảm thấy mình sẽ không thua hắn mảy may, trên thực tế chỉ có chân thực thể hội một chút mới có thể hiểu loại kia không cách nào siêu việt cảm giác. Diệp Thuần lông mày nhíu lại, nàng xem chừng bây giờ chính mình đối đầu Lâm Phong chỉ sợ phần thắng cũng không tính là quá lớn. Dù sao trường sinh tiên huyết dịch không phải tầm thường, hai cái tiểu cảnh giới tăng lên cùng với thân thể tái tạo, so với tẩy tủy đan chi lưu, hiệu quả quả thực là ngày đêm khác biệt. Ngoại nhân càng không khả năng biết được, Lâm Phong tu tập đạo kinh, sinh ra đủ loại dị biến, phảng phất dung nhập trong thân thể, cung cấp cường đại hơn bảo hộ. Một màn này rơi vào độ kiếp cảnh cao thủ trong mắt, càng là kiên định trong bọn họ tâm phán đoán. Truyền thừa cường độ không cách nào đánh đồng, cho dù là Hắc Ám Đế quốc mười mấy vạn năm qua truyền thừa, đối đầu Huyền Cơ môn tối cao truyền thừa, đều không có cái gì so sánh tính. Lương Rồng Thiên Phú thực lực không yếu, nhưng lại tại Lâm Phong trước mặt một chiêu bại trận. Cái này không quan hệ Thiên Phú thực lực, mà là cùng cấp độ sâu nguyên nhân, thật giống như hai người so kiếm, một người sử dụng bảo kiếm, một người sử dụng bình thường trường kiếm, hiệu quả không cần nói cũng biết. Hắc Ám quốc chủ biết được chuyện này về sau cũng khẳng định nói, nếu như có người khiêu khích ngươi, không muốn lùi bước, nhất định phải nghênh đón, mà lại là lấy cường thế tư thái nghênh đón. Hắc Ám đế quốc không giống với đồng dạng tiên môn, ngươi chỉ có càng mạnh càng là biểu hiện ra giá trị của mình, bọn hắn mới có thể càng coi trọng ngươi. Thân là Hắc Ám quốc chủ, hắn hoàn toàn không có phương diện này ý thức, đã thỏa thỏa đứng ở Hắc Ám đế quốc mặt đối lập. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đạo lý này rất đơn giản, ác nhân cần ác nhân trị, hiệu quả là rất rõ ràng, chí ít cái này về sau, rốt cuộc không ai dám trắng trợn ở trước mặt mình thuyết tam đạo tứ. Cơ hồ Lâm Phong ở bên ngoài đi qua, nghênh đón chính là đám người kiêng kỵ dáng vẻ. Diệp Thuần cũng không có nhàn dối, nhiều lần xuất thủ dạy dỗ mấy người thuộc về một lời không hợp liền động thủ loại kia. Lý do bất quá là nàng tùy tiện tìm một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Ấm nàng thuyết pháp đến tổng kết, cái này gọi người thiết. Ngày xưa Nhạc Thiên Kiêu là làm sao làm, nàng cũng muốn dựa theo dạng này tới làm, thật sâu dung nhập nhân vật này bên trong, diễn xuất đối phương linh hồn. Lâm Phong phúc lấy mũi, đơn giản chính là cho hành vi của mình mang theo một cái lý do chính đáng mà thôi. Bạo lực, thỏa thỏa bạo lực phần tử. Ngày xưa Nhạc Thiên Kiêu như thế nào làm việc, Lâm Phong không rõ ràng, bất quá Lâm Phong cảm thấy Diệp Thuần là man hưởng thụ đóng vai hắn cảm giác. Tại Hắc Ám Đế Quốc bên trong quyền đầu cứng là được rồi. Ngươi đánh người khác, chỉ cần không đánh chết, cho dù là đối phương sư phụ cũng sẽ không có chút gì nhị, không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý niệm. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi bị đánh là chính mình học nghệ không tinh nguyên nhân, không đáng chính mình ra tay, muốn báo thù, liền tự mình cố gắng tu luyện, vượt qua đối phương sau lại đánh trở về, thậm chí giết đối phương đều được. Đối với Hắc Ám Đế Quốc giáo nghĩa, Lâm Phong không dám gật bừa. Nhược nhục cường thực địa phương không quá thích hợp ta, ta còn là thành thành thật thật khẩu thuật truyền thừa của ta đi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút chuồn mất, trong này ngay cả ăn bữa cơm cũng không thể an tâm. Lâm Phong thở dài, nhìn phía dưới ngồi sắp xếp những cao thủ, ra ngoài ý định có một loại cảm giác thành tựu. Lại là liên tiếp mấy ngày giảng thuật theo trước mặt làm nền về sau, giảng thuật nội dung cũng càng ngày càng phức tạp một chút, cái này để đám người mừng rỡ như điên, lại có rất lớn thu hoạch. Mà Hắc Ám Đế Quốc liên quan tới Diệp Thuần ban thưởng cũng phát xuống tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Không biết xấu hổ ra hỏa. Biết được tin tức này thời điểm Lâm Phong liền minh bạch thời cơ đã đến. Đây là có thể ngăn cản độ kiếp cảnh cao thủ pháp bảo, đây là trường sinh tiên xuất phẩm chạy trốn dùng pháp bảo, ta có 3 cái, hiện tại cho ngươi 2 cái, dù sao ngươi phải sâu vào địch nhân nội địa, tính nguy hiểm lớn hơn. Lâm Phong cũng không keo kiệt, đây đều là Bách Phong lão tổ lấy ra, Lâm Phong suy nghĩ chính mình cũng không dùng đến nhiều như vậy, phân ra hơn phân nửa cho Diệp Thuần. Kể từ đó, nàng tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy cũng có thể nhiều một tia bảo hộ. Liền xem như không xem ở Diệp Thuần trên mặt mũi cũng phải nhìn tại Diệp Thi trên mặt mũi, Lâm Phong còn cố ý dặn dò. Lão Tam, ngươi chú ý một chút an toàn, cần phải đem Diệp Thi cho ta bình an mang về a. Hai nàng một thể song hồn, Diệp Thuần nếu như xảy ra chuyện, Diệp Thi cũng chạy không được, đây mới là phiền toái nhất vấn đề. Diệp Thuần không nói chuyện, bảo trì nàng nhất quán lạnh lùng, khóe môi nhích lên một tia cười lạnh, ánh mắt có chút nghiền ngẫm đồng dạng nhìn xem Lâm Phong. Nói liên miên lại nhảy bàn giao một trận đạo lý, Hắc Ám Quốc chủ đẩy ra cửa phòng đi đến, dò hỏi. Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong tùy thời đều có thể lên đường. Lâm Phong đoạt trước nói. Hắc Ám Quốc chủ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ta lập tức thông chi người mang các ngươi đi qua, lần này ta không có cách nào đi theo, dù sao tổng bộ bên kia, tất cả mọi người không biết vị trí cụ thể ở nơi nào, ta mặc dù đi qua mấy lần, nhưng đều là bị che đậy giác quan, cũng không có cụ thể cảm thụ, cho nên không có cách nào nhắc nhở cái gì, hết thảy cẩn thận. Hắc Ám Quốc chủ bị Lâm Phong còn có thể lại nhảy, nhưng Lâm Phong nghe hắn lời này đến càng nghe càng cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là mang các ngươi đi qua? Quốc chủ, chuyện này có lão Tam một người như vậy đủ rồi, chúng ta đối nàng có lòng tin. Lâm Phong cười ha hả nói. Hắc Ám Quốc chủ mắt nhìn Lâm Phong, lại nhìn một chút Diệp Thuần, mới hỏi. Ngươi không có nói cho hắn biết. Lần này là yêu cầu hai người các ngươi cùng đi. Lâm Phong lập tức sững sờ, nói đùa cái gì, hai người cùng đi. Không phải đã nói chuyện này từ Diệp Thuần một người phụ trách sao? Dù sao thuật hữu chuyên công, nàng một thân bản sự thích hợp nhất ẩn núp, nội ứng cùng với trộm cắp bị phát hiện, liền liền chạy trốn tỷ lệ đều lớn hơn nhiều. Chính mình đâu, không hề nghi ngờ, cùng cảnh giới bên trong, nắm đấm của mình cứng rắn không tưởng nổi. Nhưng cái này tốt xấu cũng có cái hạn độ nha. Không chút khách khí nói, đánh 10 cái vạn tượng cảnh cao thủ, chính mình tuyệt đối không giả, nhưng nếu là đánh một cái hợp thể cảnh đâu, hoặc là một cái độ kiếp cảnh đâu. Quản chi là chính mình chỉ có thể tìm tai vạ, còn nữa theo Hắc Ám Quốc chủ nói, Hắc Ám Đế Quốc trong hang ồ, đời thế nhưng là kiếp tiên cảnh giới cao thủ. Nói đùa cái gì, kiếp tiên cao thủ a thổi khẩu khí đều có thể giết chết chính mình. Lần trước may mắn tại Tô Vinh Phương cái này tứ phẩm kiếp tiên trong tay sống sót, kia thuần túy là dựa vào bộ ma thủ cắn răng chống mấy chiêu, chính mình căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Liền ngay cả bộ ma thủ loại cảnh giới này đều kém chút bị bẻ gãy, kiếp tiên tu vi kinh khủng như vậy. Càng khiến người ta nhức đầu là bộ ma thủ bây giờ đang tại ngủ say, lục sư tỷ cũng đang ngủ, chính mình lớn nhất hai tấm áp chủ bài đều xong đời, chỉ dựa vào nội tình, mạnh hơn cũng chỉ có thể trong vạn tượng cảnh xưng vương xưng bá mà thôi. Còn có, mấu chốt nhất một chút. Lâm Phong quay đầu nhìn về hướng Diệp Thuần, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Tam. Ừ. Diệp Thuần vô tội ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Giống như không rõ Lâm Phong muốn làm cái gì. Ngươi cái không biết xấu hổ ra hỏa, đem pháp bảo của ta trả lại cho ta. Lâm Phong cơ hồ là gầm thét đi ra. Cái này phản nghịch cô nàng, biết rõ chính mình cũng bị điểm danh muốn đi qua, lại cố ý không nói ra, làm hại chính mình đem hơn phân nửa pháp bảo đều cho nàng. Cái này nếu là ra điểm cái gì sự cố, thủ đoạn bảo mệnh cũng không nhiều. Hai người ở một bên cãi nhau ầm ĩ. Liền ngay cả nguyên bản có chút khẩn trương Hắc Ám quốc chủ cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Nhìn một chút hai người nói. Con đường phía trước khó dò, các ngươi nhất định muốn gặp cơ làm việc, lấy bảo hộ chính mình tính mệnh là điều kiện tiên quyết. Đây là hắn bị tẩy não về sau, phát ra từ nội tâm lời nói, ngũ đại tiên môn chỉnh thể cũng là ý nghĩ này, không hy vọng hai tên tư chất ngút trời đệ tử tổn hại ở cách địa phương này. Lâm Phong cùng Diệp Thuần một trận cọ kè mặt cả, cuối cùng là muốn trở về hai cái dùng để chạy trốn pháp bảo, cái khác liền cùng bánh bao thịt đồng dạng, ném ra bên ngoài liền muốn không trở lại. Sờ lên ba cái chạy trốn dùng pháp bảo, Lâm Phong mới có thể cảm giác được trong lòng giấm tải rất nhiều. Hắc Ám đế quốc tổng bộ đến cùng ở nơi nào, không ai nói rõ được, bao quát Hắc Ám quốc chủ ở bên trong tám tên độ kiếp cảnh cao thủ đều là như thế. Bọn hắn mặc dù đi qua tổng bộ, nhưng trong này xưa nay thần bí, đều tại bị Phong đóng ngũ giác, sau đó mới bị mang vào. Hai cái toàn thân đen nhánh hình tròn pháp bảo, có thể dung nạp một hai người tả hữu, Lâm Phong cùng Diệp Thuần một người một cái, phân biệt tiến vào trong đó, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Pháp bảo đóng lại về sau, bốn phía chỉ còn lại đen kịt một màu, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì động tĩnh, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, liền đi theo phòng tối cảm giác đồng dạng. Lâm Phong nếm thử dùng thần thức liếc nhìn, lại phát hiện nơi này hạn chế thần thức, để Lâm Phong kinh khủng như vậy thần thức cũng không xông ra được. Mini nhỏ linh phách từ đỉnh đầu hiện hiện, thử mấy lần cũng vô pháp xuyên thấu cái này pháp bảo, thoạt nhìn là không cách nào từ nội bộ thu hoạch phía ngoài tin tức. Mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ tự thân xuất mã, lẫn nhau cúi đầu nói. Các vị vất vả. Đoạn đường này, muốn có 8 vị độ kiếp cảnh cao thủ liên thủ hộ tống, mỗi người đều biết một đoạn lộ trình, tựa như là hỏa tiễn đồng dạng có 8 người, không ngừng có người rời đi. Mỗi người đều theo chiếu trình tự, mang theo pháp bảo tại chính mình biết kia một bộ phận lộ trình bên trong hành tẩu, một khi sau khi hoàn thành, liền sẽ trực tiếp thối lui. Người càng ngày càng ít, cuối cùng mang theo pháp bảo chỉ còn lại có Hắc Ám quốc chủ. Một mình hắn tiến lên tại mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên, hướng về phương xa chẳng có mục đích phi hành, liền ngay cả hắn loại thân phận này cũng không biết muốn đi nơi nào. Hắc Ám đế quốc mười phần kinh khủng, không những ở đề phòng ngoại nhân, liền ngay cả người mình cũng không chịu lộ ra mảy may, hắn tổ chức nghiêm mật tính để cho người ta khó mà thẩm thấu, khó trách nhiều năm như vậy, ngũ đại châu đều không thể đem hắn rút ra. Những này người bên ngoài, cho dù là Hắc Ám quốc chủ cái thân phận này, một khi bị bắt về sau, bọn hắn đều có thể tùy ý cắt đi manh mối này, làm cho không người nào có thể tìm dấu vết mà đến. Chỉ cần nhất là căn nguyên lực lượng vẫn còn, tùy thời đều có thể lại lần nữa phát triển đứng lên. Mà căn nguyên lực lượng, ngay tại hắn trong tổng bộ, mấy tên kiếp tiên cảnh giới lão tổ đều cuộn hằng ở chỗ này. Phi hành một đoạn thời gian, liền có 8 người tới tiếp ứng Hắc Ám quốc chủ, song phương đối đầu ám hiệu về sau, Hắc Ám quốc chủ giao ra Lâm Phong cùng với Diệp Thuần hai người, liền ở trong đó hai người cùng đi rời khỏi nơi này. Hai người này tu vi đã đạt đến hợp thể cảnh giới, cho dù là Hắc Ám Quốc chủ đột nhiên làm khó dễ, cũng vô pháp cam đoan có thể một kích đánh giết bọn hắn, hoặc là bắt lấy bọn hắn. Một khi Hắc Ám Quốc chủ có gì động, hai người này liền sẽ truyền ra tin tức, mười phần nghiêm cẩn. Thậm chí hai người này đầu lưới đã bị cắt mất, ăn vào cấm dược, thành câm điếc, liền ngay cả thần thức đều bị giam cầm đứng lên, hoàn toàn không cách nào giao lưu, nhìn lên tới cũng là con rơi, chưa hẳn biết chân chính lộ trình. Kể từ đó, cũng là tuyệt Hắc Ám Quốc chủ cầm xuống hai người ý nghĩ. Để cho an toàn, ngũ đại tiên môn không có người theo tới, sợ kinh động đến Hắc Ám Đế Quốc cao tầng, từ đó tạo thành phiền phức. Nhưng trong môn phái kiếp tiên cao thủ đều tại chờ lệnh. Một khi có tin tức truyền đến, sẽ trước tiên chạy tới, lấy kiếp tiên tu vi, không bao lâu thời gian. Pháp bảo bên trong, không biết thời gian lưu chuyển, Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người chỉ có thể không ngừng tu luyện, đuổi cách này nhàm chán thời gian, cũng không biết qua bao lâu, hai cái pháp bảo ngừng lại. Thân ở bên trong Lâm Phong cùng Diệp Thuần căn bản cảm giác không thấy, thẳng đến pháp bảo bị mở ra về sau. Hai người mới nhao nhao tỉnh lại. Cao lớn âm trầm cung điện, rất có u minh hải phong cách, nhưng quy mô nhỏ đi rất nhiều. Đây là Lâm Phong trong lòng cảm giác đầu tiên. Diệp Thuần đối với u minh hải cũng gì thường quen thuộc, nàng còn làm rơi qua đối phương kim đan cảnh thánh nữ, đánh cắp qua đối phương tiên ma đồng truyền thừa. Bây giờ cái này truyền thừa bị nàng dung nhập tự thân huyễn thuật trong truyền thừa, làm hắn nâng cao một bước. U Minh Hải người tựa hồ không có tìm tới, một thì không có bảo hộ nghiêm mật truyền thừa, trên thực tế đẳng cấp còn không đạt được đối phương coi trọng trình độ. Thứ hai, U Minh Hải vốn chính là làm như thế phái, bọn hắn có thể cướp người khác tự nhiên cũng có thể cướp bọn hắn, đơn giản chính là xem ai quyền đầu cứng mà thôi. Bước vào trong cung điện, Lâm Phong cảm giác được mình đã bị rất lớn hạn chế. Trong cung điện, Lâm Phong liền một thành lực lượng đều không phát huy ra được, cơ hồ bị áp chế đến rồi cực hạn. Diệp Thuần cũng là như thế, hai người lông mày thật sâu nhíu một cái, điều này tựa hồ có chút ra ngoài ý định. Xâm Nghiêm đại điện bên trong, một thanh âm truyền đến, như là từ viễn cổ truyền đến. Nhạc Thiên Kiêu, lần này ngươi công lao quá lớn, lúc này lấy hậu thưởng, ngươi là có hay không vẫn là hy vọng đi hướng quang minh. Thanh âm kia nói. Diệp Thuần thần sắc không thay đổi, khom người cúi đầu nói. Đệ tử nguyện ý. Hắc Ám Đế Quốc người đều có mục tiêu của mình, tỉ như Hắc Ám Quốc chủ nghĩ muốn nâng cao một bước, mà Nhạc Thiên Kiêu ý nghĩ tắc rất đơn giản, hắn nghĩ muốn đi hướng quang minh. Có quang minh địa phương, liền có Hắc Ám, làm Hắc Ám tản đi, liền sẽ nghênh đón quang minh. Nhạc Thiên Kiêu cụ thể nguyện vọng liền ngay cả Hắc Ám Quốc chủ cũng không biết. Nhưng không trở ngại hắn có thể phỏng đoán, đơn giản chính là kia mấy loại khả năng. Nhạc Thiên Kiêu từ trước đến nay tự cao tự đại, khẳng định không cam lòng cả một đời qua loại này mai danh ẩn tích thời gian, đương nhiên muốn đi tại ngoài sáng bên trên. Đối với Hắc Ám Đế Quốc mà nói, bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải lập xuống đại công mới được, mà bây giờ Nhạc Thiên Kiêu thỏa mãn điều kiện này. Đang đuổi bắt Lâm Phong một chuyện bên trong, bởi vì đại đa số người đều bị diệt miệng, còn lại tình huống tùy tiện Hắc Ám Quốc chủ cùng Diệp Thuần như thế nào bố trí. Mà hai người mà biện thành toàn trong chuyện xưa, Nhạc Thiên Kiêu thề sống chết chống cự, lấy trọng thương đại giới kìm chân Lâm Phong, vì Hắc Ám Quốc chủ chạy đến tranh thủ thời gian, mới có thể để Lâm Phong thuận lợi liền bắt. Cân nhắc đến Lâm Phong bản thân giá trị, phần này công lao có thể xưng vô cùng to lớn, cho nên đủ để thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ngươi lui ra đi, trong điện cỡ nào tu luyện mấy ngày, ít ngày nữa liền sẽ có người mang ngươi rời đi nơi này, tiến về ngươi chỗ hướng tới địa phương kia là ta Hắc Ám Đế Quốc quang minh chỗ. Thanh âm kia lui Diệp Thuần. Ngay sau đó, Lâm Phong cảm giác được mình bị người lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Giá tâm thật lớn. Cảm giác này thật không tốt, để cho người ta có loại bị người từ trong ra ngoài đang quan sát. Lâm Phong đều không có nhàn công phu đi cân nhắc sự tình khác, tỉ như Diệp Thuần như thế nào tại cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong đi tìm vậy còn không biết dấu không có trốn ở chỗ này danh sách. Kia cái gọi là Quang Minh Chi Địa, có thể hay không chính là Chiến Thần Điện. Từ Hắc Ám Đế Quốc đi hướng Chiến Thần Điện, tự nhận không ra người thân phận, đến Nhất Lưu Tiên Môn môn đồ, đây cũng là rất có thể sự tình. Ngươi như là đã gia nhập ta Hắc Ám Đế Quốc, quá khứ sự tình, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi đã là ta Hắc Ám Đế Quốc một phần tử, liền muốn cả đời vì phát triển tông môn làm ra kính dâng. Thanh âm kia nói, bị người không ngừng quan sát cảm giác thối lui, Lâm Phong như chút được gánh nặng, nói gấp. Đệ tử minh bạch. Thanh âm kia lại nói, thân phận của ngươi đặc thù, từ nay về sau, ta Hắc Ám Đế Quốc sẽ đem hết toàn lực đến bồi dưỡng ngươi, cung cấp cho ngươi cần có hết thảy tài nguyên, để ngươi sớm ngày đạt đến độ kiếp cảnh giới, thậm chí nỗ lực kiếp tiên cảnh giới, nhưng Lâm Phong trong lòng căng thẳng, biết còn có đến tiếp sau bộ phận, đối phương thái độ, rõ ràng cùng những cái kia vạn tượng cảnh đệ tử ý nghĩ không giống. Lũ tiểu gia hỏa ngây thơ coi là chính mình chỉ cần nói ra truyền thừa, liền không có giá trị lợi dụng, có thể sẽ bị Hắc Ám Đế Quốc vứt bỏ, không thể không nói, cũng không phải là bọn hắn quá đần, mà là bọn hắn không chịu đối mặt sự thật. Lâm Phong thân phận quá đặc thù. Bảy mạch chân truyền đệ tử, địa vị giống như là Trăm Phong phong chủ, cái này đã cùng loại với một cái tiểu tiên môn môn chủ cấp bậc, đơn giản chỉ là cái đầu chọc tư lệnh mà thôi. Nhìn lên tới có chút phế vật, có thể chủ yếu là bởi vì huyền cơ môn chân truyền đệ tử chưa trưởng thành đến Lâm Phong thế hệ này như vậy, mà để cho người ta không để ý đến một cái chuyện quan trọng. Huyền cơ môn môn chủ đồng dạng là từ Trăm Phong tranh đấu từ đó tuyển ra. Mỗi người đều muốn kinh lịch từng cái cấp độ, từ một cái tiểu tu sĩ từng bước một trưởng thành đứng lên, trở thành Trăm Phong phong chủ, mấy trăm năm lui lại vị trở thành trưởng lão cũng hoặc là thái thượng trưởng lão, sau đó lại trở thành cái này Nhất Phong lão tổ. Lão tổ lên một tầng nữa chính là tranh đoạt môn chủ, cũng hoặc là huyền tơ môn cao tầng. Cái này cao tầng cũng không phải là một mình Nhất Phong cao tầng, mà là toàn bộ huyền cơ môn cao tầng, địa vị không cần nói cũng biết. Điểm trọng yếu nhất, muốn tranh đoạt môn chủ, liền nhất định phải có một cái tư cách, mà vừa lúc bảy mạch chân truyền đệ tử, cũng tại cái này phạm vi bên trong, cũng tương tự có thể kinh lịch quá trình này. Nói cách khác, từ về mặt thân phận tới nói, Lâm Phong là có tư cách một hồi huyền cơ môn môn chủ chi vị, hiện tại chênh lệch đơn giản chính là tu vi cùng với tư lịch. Tu vi có thể đắp lên, tư lịch có thể soát, hết thảy cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi cũng muốn chứng minh giá trị của mình trong vòng ngàn năm, nếu ngươi không thể chứng đạo kiếp tiên, xâm nhập huyền cơ môn cao tầng hàng ngũ, thậm chí môn chủ cấp bậc, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc Ám Đế Quốc cao tầng hiển nhiên giá tâm càng lớn, vậy mà nghĩ muốn thông qua Lâm Phong đánh vào huyền cơ môn cao tầng. Huyền cơ môn cao tầng địa vị không giống đồng dạng, bản thân liền là từ Bách Phong lão tổ tranh cử mà ra, tại Trăm Phong bên trong có được lớn lao danh vọng, cho nên mới có thể phục chúng. Mà môn chủ càng là trong đó người nổi bật, không giống với Hắc Ám quốc chủ dạng này khôi lỗi chức vị, chỉ có bộ phận quyền lợi. Huyền cơ môn môn chủ có năng lực quản lý toàn bộ huyền cơ môn, nhất là gặp được thời kỳ chiến tranh. Hoàn toàn có thể tiếp quản toàn bộ huyền cơ môn chính quyền, đem huyền cơ môn giữ tại trong tay mình. Kinh khủng hơn chính là, nếu như Hắc Ám Đế Quốc chỉ là kiểm soát một cái tiểu tu sĩ, nghĩ muốn thông qua cái này tiểu tu sĩ đi ảnh hưởng huyền cơ môn cao tầng, vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng nếu như kiểm soát huyền cơ môn môn chủ, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Thân là môn chủ, nghĩ muốn gặp cái nào Nhất Phong cao thủ, chỉ cần một cái truyền làm cho là được, Hắc Ám Đế Quốc thậm chí có thể mượn nhờ cái này ưu thế, một chút xíu từng bước xâm chiếm huyền cơ môn cao tầng, đem quái vật khổng lồ này nắm trong tay. Thậm chí lâu dài một chút tới nói, bọn hắn còn có thể thông qua huyền cơ môn, đem mặt khác mấy đại tiên môn cũng một mực trưởng khống lấy. Đây là thiên đại giã tâm, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới đối với Lâm Phong ký thác kỳ vọng. Một môn tài nguyên, dù chỉ là Nhất Lưu Tiên môn tài nguyên, cũng cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhất là Hắc Ám Đế Quốc loại này tiên môn, trong môn độ kiếp cảnh chỉ sợ có vài chục người, hợp thể cảnh chí ít trăm người, vạn tượng cảnh người càng nhiều, nguyên anh cảnh cơ hồ không cách nào tưởng tượng, càng tầng dưới hơn lần đệ tử, chỉ sợ còn nhiều. Những người này một năm có khả năng sinh ra tài nguyên tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Mà đem những tư nguyên này toàn bộ dùng tại Lâm Phong trên người một người, sợ là Lâm Phong liền xem như thằng ngu không chịu nổi, cũng có thể lắc mình biến hóa trở thành bảy vào bảy ra triệu tử long. Đệ tử sợ hãi, nguyện vì đế quốc kính dâng cả đời. Lâm Phong tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Hô khẩu hiệu mà thôi, làm ai không biết đồng dạng, hướng đám khốn kiếp này như vậy lớn dã tâm, Lâm Phong liền định hao hết cả đời tâm huyết. Cũng phải đem bọn hắn cho diệt trừ. Tiến lên đây. Thanh âm kia tiếp tục nói. Lâm Phong bước lên phía trước mấy bước, càng thêm tới gần đài cao một chút. Ngay sau đó là một cỗ mạnh mẽ thần thức chạy tới, đột nhiên hướng Lâm Phong trong thức hải chui vào. Sau một lát, cỗ lực lượng này mới rời khỏi Lâm Phong thức hải. Thanh âm kia lại nói. Huyền cơ môn quả nhiên hảo thủ đoạn, loại này phong tỏa thần thức phương thức chưa từng nghe thấy, xem ra muốn trực tiếp thu hoạch truyền thừa cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bất quá cũng không sao, có ngươi như vậy đủ rồi. Lâm Phong trợn trắng mắt, huyền cơ môn mặc dù có phát huy thủ đoạn, có thể chính mình cũng không phải ăn chay. Thức hải đại môn nhất quan, liên hợp huyền cơ môn đông đảo cao thủ bày ra cấm chế, cho dù là kiếp tiên cao thủ, cũng không nên nghĩ chui vào tìm tòi hư thực, trừ phi chính Lâm Phong mở ra đại môn. Một điểm này đối phương hiển nhiên không rõ, bởi vì bọn hắn nghĩ như thế nào không đến, Lâm Phong thức hải kinh khủng như vậy. Lâm Phong bị mang rời khỏi cung điện kia, cố áp chế lại lực lượng, cũng trong nháy mắt biến mất, để Lâm Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tại hắc ám trong cung điện, Lâm Phong một mình có được một chỗ thiên điện nhỏ, loại này vinh hạnh đặc biệt liền xem như hắc ám quốc chủ đều không hưởng thụ được, có thể thấy được Lâm Phong tại trong lòng đối phương địa vị. Lâm Phong chú ý tới, tại cái này chỗ trong cung điện phục thì đệ tử đều rất rườm rà. Bọn hắn đầu lưới bị cắt mất, còn phục dụng cấm dược, làm cái này một bộ phân thân thể hoàn toàn không cách nào tái sinh, thức hải càng bị giam cầm đứng lên, mỗi người nhìn lên tới đều tương đương ngốc trệ, chỉ có thể làm chút sự tình đơn giản. Người thật là tốt, như là được luyện trí thành khôi lỗi đồng dạng, mười phần dọa người. Cái này để Lâm Phong đối với cái này hắc ám đế quốc như thế hiểu rõ, sâu hơn một cái cấp độ. Ngay sau đó, chính là phía trên phái phát hạ tới ban thưởng, những vật này thêm lên, vậy mà so với huyền cơ thành đưa cho cùng ban thưởng còn muốn quý giá. Vẹn vẹn vạn tượng cảnh có thể phục dụng trái cây, chính là mấy chục loại, mỗi một loại đều có mấy cái, không chút khách khí nói, nếu như không để ý căn cơ hạn chế. Lâm Phong toàn bộ ăn vào, đủ để trèo chống đến vạn tượng cảnh cửu phẩm còn nhiều. Chỉ bất quá đối phương hiển nhiên cũng không hy vọng Lâm Phong áp dụng loại phương pháp này, phương pháp kia mặc dù nhanh, một thì biết giải thả không rõ ràng nguyên nhân, thứ hai sẽ ảnh hưởng bản thân căn cơ, để tương lai tấn thăng càng thêm phí sức, cái này hiển nhiên là đối phương không muốn nhìn thấy. Đan dược càng là vô số, các loại hiệu quả đan dược trọn vẹn hơn vạn khỏa, nếu như không phải ôm lấy lục sư tỷ cái này đùi, chỉ là khoản này đan dược, đều muốn kinh diễm Lâm Phong. Càng có vô số điển tịch, đều là hắc ám đế quốc truyền thừa phương diện. Đẳng cấp cao có thấp có, tuyệt phẩm càng là có vài chục bộ, đơn giản không thể tưởng tượng, đây cơ hồ đã coi như là đỉnh cấp nhất lưu tiên môn thực lực, bất quá so với siêu nhất lưu tiên môn còn hơi có không bằng. Lâm Phong lật xem một lượt, những truyền thừa khác cũng không phải là nhất mạch, thậm chí có thể nói rất nhiều đều là không quan hệ chút nào đồ vật. Hẳn là hắc ám đế quốc những năm này dùng bất chính làm thủ đoạn thu thập mà đến, đáng tiếc là không cùng ngũ đại tiên môn dính dáng truyền thừa, thậm chí liền ngay cả tần quốc truyền thừa đều không có. Nhìn ra được đối phương vẫn không có thể thâm nhập vào cao tầng bên trong, cho nên mới sẽ đối với mình ký thác kỳ vọng. Những truyền thừa khác tuy nói không tính quá tốt, nhưng cũng không tính quá kém, chính Lâm Phong không luyện cũng chưa quên toàn bộ ký ức đứng lên, sao chép vào trong thức hải của chính mình, xem như thuần túy vật sưu tập. Lâm Phong một bên ký ức truyền thừa công pháp, một bên nuốt tiên quả. Những này tiên quả hiệu quả cực lớn, có bộ phận lại là từ thần nữ cung chảy ra, xem ra những năm gần đây thu hoạch được thần nữ cung tiên quả người, phần lớn sẽ không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, phải cùng hắc ám đế quốc thoát không được quan hệ. Viên này u ác tính, đã giết hại ngũ đại châu mười mấy vạn năm, sớm nên đem bọn hắn trừ tận gốc ra. Tiên quả tuy tốt, lại không thể thời gian ngắn nuốt quá nhiều, còn cần không ngừng luyện hóa tiên quả lực lượng, đem lực lượng hóa thành tự thân lực lượng, sau đó lại hao phí thời gian nhất định, đem bộ phận này căn cơ đánh cho càng thêm kiên cố một chút. Kể từ đó, mới sẽ không có hại tự thân, cho tương lai tu luyện mang đến phiền phức. Mấy ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong đều không có nhìn thấy Diệp Thuần, liền cố ý ra thiên điện tại hắc ám trong cung điện tán cất bước đến. Lâm Phong xem chừng, lấy chính mình bây giờ trình độ trọng yếu, chỉ cần không chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng, hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Dù sao đối phương đã tra xét thân thể của mình, kết luận mình đã ký kết huyết khế trở thành triệt để hắc ám đế quốc bên trong người. Lâm Phong vừa đi ra cửa phòng, liền bị kiếp tiên khí tức sở cảm ứng đến. Ngươi muốn đi nơi nào? Thanh âm kia chất vấn. Lâm Phong ra vẻ thấp thỏm nói. Ta nghĩ đi chung quanh một chút, không được ta cái này trở về. Không sao, ngươi muốn nhìn xem, vậy liền đi xem một chút đi, hắc ám trong cung điện, ngươi có thể sướng thông vô ngăn. Thanh âm kia tiếp tục nói. Vừa mới nói xong, Lâm Phong lập tức cảm giác được tự thân dễ dàng một mảng lớn, liền tựa như bản thân có cái gì gông xiềng ở trên người, bây giờ bị triệt để mở ra. Hắc ám cung điện cường đại vô cùng, chỉ là cùng loại Lâm Phong dạng này thiên điện, vô cùng có mấy chục chỗ, càng có vô số tiểu điện, chỉ là ít ai lui tới, có chỉ có những cái kia đờ đẫn hắc ám nô bộc. Dùng mấy ngày thời gian, Lâm Phong đem toàn bộ hắc ám cung điện đều đi dạo hết. Không có gặp được mảy may ngăn cản, nhìn ra được đối phương không phải nói đùa. Chỉ là cũng có để Lâm Phong buồn bực địa phương, vậy nếu không có tìm tới có quan hệ danh sách địa phương. Suy nghĩ một chút cũng thế, loại kia trọng yếu đồ vật, làm sao có thể đặt ở bình thường địa phương, hẳn là đặt ở cực kỳ ẩn nấp địa phương, hay là mấy tên kiếp tiên cao thủ sở đãi đại điện bên trong. Nhạc Thiên Kiêu đâu? Lâm Phong không tìm được Diệp Thuần. Hiếu kỳ hỏi thăm đứng lên. Đã rời đi, ngươi như còn ghi nhớ sự tình trước kia, ta có thể để ngươi tự tay giết hắn. Thanh âm kia không có chút nào ba động nói, thật giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Nhặt nhạnh chỗ tốt. Lâm Phong nội tâm một trận ngọa tào. Đại lão ý tưởng này không thích hợp a, chính mình bất quá hỏi hỏi lão tam tung tích, một lời không hợp liền muốn giết chết hắn, giết chết chân chính Nhạc Thiên Kiêu, Lâm Phong tuyệt đối không có ý kiến, có thể vấn đề ở chỗ hiện tại là lão tam tại giả trang hắn. Cự tuyệt khẳng định là muốn cự tuyệt, nhưng nhất định không thể lộ ra sơ hở đến. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Thế thì không cần, ta cảm thấy giữ lại hắn, so giết hắn càng chơi vui hơn một chút. Làm sao cái chơi vui pháp, ngươi đối thủ một mất một còn đột nhiên thoáng cái nhảy đến rồi trên đầu ngươi làm mưa làm gió. Hết lần này tới lần khác ngươi còn chỉ có thể nhìn chịu đựng, trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất. Còn nữa Nhạc Thiên Kiêu nhiều năm như vậy, trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đi hướng quang minh. Hắn mặc dù tư chất bất phàm, nhưng thiên hạ này bất phàm nhiều người chính là, sợ là đi hướng quang minh về sau, cũng cần một bước một cái dấu chân trèo lên trên. Lấy Lâm Phong bên ngoài thân phận đầy đủ ngược hắn thiên biến vạn biến. Muốn trả thù một người, chưa chắc là muốn giết hắn, như ngươi như vậy giữ lại hắn, xác thực thật không tệ. Chủ nhân của thanh âm kia cũng đồng ý đứng lên. Trong giọng nói tựa hồ có chút thưởng thức hương vị. Nhìn ra được Lâm Phong diễn xuất, rất hợp tâm ý của hắn. Lâm Phong trợn trắng mắt, lão tam đương nhiên không thể giết, giết liền lộn xộn, đại lão căn bản là tại vượt phục nói chuyện phiếm, từ Lâm Phong một câu bên trong, liền tự giác thay Lâm Phong não bổ đến tiếp sau bộ phận. Tại hắc ám trong cung điện tìm không thấy danh sách, Lâm Phong cũng liền dứt khoát từ bỏ. Loại chuyện này còn phải dựa vào lão tam mới được. nàng có rất nhiều biện pháp tìm những cái kia giấu bí ẩn đồ vật. Nhị sư tỷ thần thao thao đem đồ vật giấu tốt như vậy, đều có thể bị nàng cho lựa đi ra, Lâm Phong đối nàng có lòng tin. Sau đó thời gian, Lâm Phong chính là không có việc gì nuốt hai viên tiên quả, luyện hóa một chút tiên quả ẩn chứa lực lượng, vững bước tăng lên tu vi của mình. Không sai biệt lắm nửa tháng, Hắc Ám Đế Quốc người mới có mà thay đổi tính. Ngươi đi ra đã thời gian rất lâu, không sai biệt lắm nên tiến đưa ngươi trở về, miễn cho Huyền Tơ Môn người ta nghi ngờ, đến mức giải thích như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch đi. Lâm Phong gật đầu nói. Ta liền nói ta không cẩn thận tiến đụng vào một cái bí cảnh bên trong, ở bên trong nhặt được không ít đồ tốt, bế quan 10 ngày nửa tháng. Tu luyện người biến mất mấy tháng bình thường rất, không hợp thói thường một điểm. Vừa đi chính là trên trăm năm, trở về thời điểm ngay cả môn phái đại môn đều không vào được có khối người, không có gì tốt lo lắng. Lâm Phong trong lòng có đếm, trọng yếu hơn là làm một hợp cách nội ứng, Lâm Phong khẳng định sẽ bảo vệ tốt thân phận của mình, ngẫu nhiên cũng sẽ có một điểm nhỏ tiểu nhân nguyện vọng, chờ mong có một ngày có thể nói với bọn họ, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bên người đứng đầy ngũ đại châu cao thủ, không phải lấy đối phương tu vi kia trong giây phút liền có thể đem chính mình đập thành bụi bặm. Rời đi Hắc Ám Đế Quốc thời điểm, mấy vị đại lão không chút nào keo kiệt kín đáo đưa cho Lâm Phong các loại tài nguyên. Dốc hết một môn lực lượng bồi dưỡng một người, thật không phải nói đùa, chỉ bất quá trong tiên môn cho dù là huyền cơ môn đều không thể dốc hết hết thảy tài nguyên đi bồi dưỡng Dịch Thiên Tuyết dạng này thiên tài. Trong lúc này dính đến rất nhiều phương diện, nhưng là tài nguyên nghiêng là khẳng định, chỉ cần Dịch Thiên Tuyết đầy đủ xuất sắc, nàng liền có thể tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Mà Hắc Ám Đế Quốc không giống, bản thân liền là độc đoán. Phía trên quyết định muốn toàn lực bồi dưỡng Lâm Phong, những người khác liền xem như có nộ khí cũng không dám nói ra. Còn nữa tiên môn có nội tình, lấy Hắc Ám Đế Quốc những năm này tích lũy nội tình tới nói, bồi dưỡng mấy cái Lâm Phong cũng là dư xài. Cho dù là xác định Lâm Phong đã gia nhập Hắc Ám Đế Quốc, cái này mấy tên cao thủ đều không có chút nào sơ sẩy. Đi ra thời điểm, vẫn như cũ bị phong bế ngũ giác, đối với cái này Hắc Ám cung điện, bọn hắn bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, sợ tiết lộ một tia tin tức ra ngoài. Rời đi Hắc Ám cung điện về sau, Hắc Ám quốc chủ trước kia liền nhận được tin tức, tại phủ cận chờ lệnh. Đợi đến khôi lỗi nhân hộ tống Lâm Phong sau khi đi ra, hắn liền tiến lên đón, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lâm Phong là thành công lừa dối quá quan. Về hỗn độn khu vực cần hắn đến hộ tống, nếu không lấy Lâm Phong tốc độ trở về đã bao giờ. Tiền bối, Nhạc Thiên Kiêu đi quang minh chi địa ở đâu? Lâm Phong hỏi. Hắc Ám quốc chủ trầm giọng nói. Các ngươi không phải sớm đã có suy đoán sao? Không phải trả lời, ngũ đại tiên môn cũng sớm đã đem mục tiêu đặt ở chiến thần điện bên trong. Hoài nghi bọn hắn. Không phải đơn thuần phỏng đoán, cũng là ngũ đại tiên môn cụ thể phân tích qua. Tần quốc sở dĩ cường đại, đó là bởi vì Tần quốc lão tổ còn sống, trường sinh tiên nội tình, sao mà khổng lồ, nếu như không phải hắn vô tâm thành lập một cái ngũ đại tiên môn cấp bậc tồn tại, có lẽ Tần quốc còn có thể nâng cao một bước. Chiến thần điện lai lịch thì phải phức tạp một chút. Truyền thừa theo năm đó ngũ đại châu nhân tộc cao thủ chiến tranh kết thúc về sau, bộ phận này cao thủ yên tĩnh lại, liên thủ sáng lập như vậy một cái thế lực. Bởi vì trải qua chiến hỏa tẩy lễ, những cao thủ này truyền thừa một đạo cực kỳ thuần túy, lấy chiến dưỡng chiến, trong môn thực lực không phải tầm thường, chỉ nhìn một cách đơn thuần những năm này xếp hạng tại Tần quốc phía trên cũng đủ để chứng minh. Chiến thần điện giã tâm cũng không nhỏ, đã từng nghĩ muốn cùng Tần quốc thông gia. Cho tới nay, chiến thần điện hướng bên ngoài tuyên bố, chiến thần điện bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn chính là lấy chiến dưỡng chiến, bí cảnh tranh đấu chém giết, chỉ có cường giả có thể còn sống xuống tới. Chiến thần điện bên trong, danh xưng có trăm chỗ bí cảnh có thể so với siêu nhất lưu tiên môn. Hiện tại xem ra, bọn hắn là nhất có hiểm nghi tồn tại, bởi vì Hắc Ám Đế Quốc là tại phía sau thành lập, trong môn truyền thừa có chỗ tương đồng, còn nữa Hắc Ám Quốc chủ là có thể chứng minh. Tu Vi đến rồi hắn cảnh giới này, cố nhiên bị chết đề phòng, một chút nên biết tin tức nên cũng biết. Về hỗn độn khu vực lộ trình, cần hắc ám đế quốc cao thủ làm yểm hộ, tránh cho bị ngoại nhân thấy cảnh này, lại lần nữa lén lút chui vào hỗn độn khu vực trong. Khoảng cách huyền cơ thành còn có chút khoảng cách thời điểm, hắc ám quốc chủ liền rời đi. Hắn không thể xuất hiện ở chỗ này, càng không thể bị những người khác phát giác được. Cho dù là hắn bây giờ đã đầu nhập vào ngũ đại tiên môn, nhưng vì đạt thành mục đích, những lão tổ kia một khi phát hiện hắn, cũng chỉ có thể tận lực đánh giết. Khoảng cách huyền cơ thành bất quá mấy vạn dặm khoảng cách, lấy tốc độ của ngươi, nhiều nhất 10 ngày công phu liền có thể chạy trở về, ta sẽ không tiến ngươi. Mấy vạn dặm khoảng cách, đối với bây giờ vạn tượng cảnh ngũ phẩm lâm phong mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là quá xa. Dựa vào bảo hộ lô phi hành, tốc độ còn có thể càng nhanh. Hắc ám quốc chủ cố ý lựa chọn tiếp cận thần nữ cung cái này hơi nghiêng, chính là vì tránh cho gặp được gì vực người. Truyền thừa phương diện ngươi cũng không nên lười biếng, nhớ kỹ lấy pháp bảo bảo tồn ghi âm và ghi hình, mỗi tháng đều sẽ có hắc ám đế quốc người đi tìm ngươi, ngươi đến lúc đó đem những này pháp bảo giao cho hắn liền tốt. Lâm Phong mừng rỡ nhẹ nhàng trực tiếp tế ra bảo hộ lô, hướng phía huyền cơ thành bay đi. Phi hành 3 ngày thời gian, Lâm Phong trong nội tâm liền ẩm ẩm sinh ra một loại cảm giác cổ quái đến. Tu luyện người, giác quan cực kỳ nhạy cảm, đối với đồng dạng phúc họa cũng có thể nhìn rõ thấu triệt. Lấy Lâm Phong tu vi, không biết vô duyên vô cớ sinh ra loại cảm giác này. Lâm Phong không dám khinh thường, bận bịu dừng lại bảo hộ lô đi bộ. Một bên lấy thần thức liếc nhìn chung quanh. Hướng về phía trước không sai biệt lắm đi mấy trăm dặm đường trình, Lâm Phong cuối cùng là rõ ràng chính mình vì sao lại sinh ra cảm giác như vậy. Chiến trường, phía trước chiến trường một mảnh u ám. Dị vực tu sĩ thi thể khắp các nơi, liếc mắt cơ hồ trông không đến cuối cùng, huyết khí còn không có hoàn toàn tản ra, nhìn ra được chiến đấu kết thúc thời gian không lâu. Không biết là người nào hạ thủ, thậm chí ngay cả chiến đấu đều không có thanh lý. Lâm Phong thần thức gần như có thể bao phủ ngàn dặm phạm vi, dị thường kinh khủng, dưới tình huống như vậy, đều không có dò xét đến bất kỳ người sống khí tức, cũng có hỗn độn khu vực bản thân ảnh hưởng. Không ít túi càn khôn, chứ vật pháp bảo chi lưu, chiếu xuống đại địa phía trên. Nơi này chí ít đều là nguyên anh cảnh cao thủ, thân gia sẽ không quá kém, thật sự là khó mà tính ra, những vật này thêm lên đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu giá trị. Những vật này nếu là đưa cho tứ sư tỷ, đoán chừng nàng sẽ cao hứng nhảy lên tới đi. Lâm Phong chưa quên nhà mình tiêu hao nhà giàu tứ sư tỷ, ngươi liền xem như chuyển một tòa quặng mỏ cho nàng, nàng đều có thể cho ngươi giày vò sạch sẽ. Gần nhất mặc dù phát đạt, nhưng vì tăng cao tu vi, lại tại chính mình trận đạo phía trên móc tài nguyên, quan tâm được phía đông, liền không cố được phía tây, u ám vô cùng. Lâm Phong làm giàu trước kia, cũng là cái gì đồng nát sắt vụn đều biết thu lại, này lại tâm tư khẽ động, bắt đầu quét dọn lên chiến trường đến. Chân nguyên trực tiếp hóa thành vô số tay nhỏ, không ngừng thu thập chiến trường chứ vật pháp bảo, nếu là có còn hoàn hảo vũ khí, Lâm Phong cũng một thanh cuốn qua đến. Những vật này có thể ném vào huyền cơ thành đi bán đổi lấy tài nguyên. Dù sao cũng là qua đã quen thời gian khổ cực người, biết không muốn lãng phí. Cho dù là bây giờ thân gia không ít, có huyền cơ thành đại lực bồi dưỡng, còn có hắc ám đế quốc buông lời nâng một môn lực lượng bồi dưỡng, Lâm Phong đều không có thay đổi dự tính ban đầu. Nên nhặt để lọt vẫn là muốn nhặt, mình coi như không cần đến, cũng có thể đưa cho tứ sư tỷ. Bỗng nhiên, ngay tại Lâm Phong xoay người nhặt lên một cái chữ vật pháp bảo thời điểm, đối diện sườn núi nhỏ thế mà toát ra một bóng người đến. Trong chốc lát khắp cả người phát lạnh, Lâm Phong không nghĩ tới chính mình ngoại phóng thần thức, thế mà đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương, cơ hồ là bản năng liền xuất thủ công kích. Người kia tựa hồ cũng giống như nhau cảm giác, hai tên cao thủ cách xa nhau gần như vậy. Vậy mà không thể phát giác được sự tồn tại của đối phương, một khi đối phương hữu tâm giết người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khẩn thiết va chạm, lực lượng cường đại đụng vào nhau, song phương hữu tâm kéo dài khoảng cách, cố ý mượn va chạm lực đạo, nhao nhao lui ra phía sau một khoảng cách. Tiểu hỗn đàn. Nhị sư tỷ. Lâm Phong thấy rõ đối phương, không chịu được kêu đứng lên, mặt khác một chỗ sườn núi nhỏ bên trong, Dịch Thiên Tuyết cũng xông ra, nàng buồn bực nhìn một chút Lâm Phong, đại khái cũng không có biết rõ ràng Lâm Phong làm sao qua được. Ta làm sao không có phát giác được khí tức của ngươi? Liễu Tiếu Tiếu bận bịu lao đến, hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong lấy ra một cái ẩn tàng khí tức pháp bảo nói. Thiên mệnh phong lão tổ cho ta không ít pháp bảo, có thể ẩn tàng khí tức, thậm chí còn có thể che đậy thần thức, ta vì cái gì cũng không phát hiện được khí tức của ngươi. Ta cũng vận dụng đồng dạng pháp bảo. Liễu Tiếu Tiếu vỗ cái trán, sau lưng hiện hiện mấy cái pháp bảo, có cùng loại với huyền cơ thành lão tổ sử dụng loại này pháp bảo, chỉ là quy mô nhỏ đi rất nhiều. Ba người tụ cùng một chỗ, mỗi người trên tay cũng còn nắm vuốt chữ vật pháp bảo, lập tức liền minh bạch đối phương trong này làm cái gì. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Đường về. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Làm sao cũng không nghĩ tới nhị sư tỷ thế mà cũng sẽ chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt, dù sao lấy nàng cái này thân ra căn bản không cần thiết làm loại chuyện này. Liễu Tiếu Tiếu hướng phía Dịch Thiên Tuyết chép miệng nói. Đại tỷ đề nghị ta cũng rất nhận đồng, dù sao một cái nguyên anh cảnh tài nguyên chí ít có thể tương đương thành một viên cửa phẩm linh thạch, vạn tượng cảnh thân ra càng phong phú, nhất là những gì tộc kia đơn giản mập chảy mỡ. Lâm Phong xem chừng phụ cận trận chiến đấu này, chí ít tống táng hơn một vạn người, như vậy tính toán, thật đúng là một bút không ít thu nhập. Nhị sư tỷ người này không thiếu tiền, đại sư tỷ từ trước đến nay cũng không kém tiền, chỉ bất quá hai người không thiếu tiền là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nhị sư tỷ nhiều tiền dùng không hết, đại sư tỷ trên cơ bản không tốn tiền, càng không có cái gì tiêu hao. Nàng ngoại trừ tại dị vực dùng qua linh thạch tu luyện tại ngũ đại châu chưa từng có, liền ngay cả tiên quả đan dược loại hình, nàng đều phục dụng rất ít. Hết lần này tới lần khác liền xem như cái dạng này, tu vi của nàng vẫn như cũ có thể theo thập sát đại bộ đội tiết tấu. Cũng không phải huyền cơ môn không nỡ đầu tư ở trên người nàng, mấu chốt đại sư tỷ người này có chút nghịch thiên, ôm lấy thiên tuyết phong tây kia linh mạch, nàng đều có thể một mực dẫn trước tài nguyên vô cùng hùng hậu Liễu Tiếu Tiếu. Bát tinh phía trên chính là chênh lịch, ngắn ngủi một sao chênh lịch, vậy mà như vậy không hợp thói thường. Nếu như không có Lâm Phong loại này nhỏ tuyển thủ hoành không xuất thế, nàng đủ để trở thành ngũ đại châu nhất lấp lánh một ngôi sao mới. Một cái cửu tinh, một cái bát tinh cộng thêm một cái nửa viên tinh, giờ phút này liên thủ quét dọn chiến trường, tốc độ kỳ quái vô cùng, chỉ là thường nhân nhìn đoán chừng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Những người này đều là dị vực người, chẳng lẽ bọn hắn là tự giết lẫn nhau? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Liễu Tiếu Tiếu nói. Nói không rõ ràng, chúng ta một đường gấp trở về thời điểm, trùng hợp nhìn thấy bọn hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau. Loại này quy mô chiến đấu, chúng ta không dám dính vào, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Liên quan tới điểm ấy, Lâm Phong lòng còn sợ hãi. Cá nhân chiến đấu lực có mạnh mẽ hơn nữa, Kim Đan, Nguyên Anh đủ để khinh thường quần hùng, nhưng một khi lên vạn tượng cảnh cấp độ, liền nghĩ muốn xính cái dũng của thất phu, liền có chút não tàn. Lói múa lưới. Có thể tới vạn tượng cảnh một bước này, sao lại đơn giản như vậy, đến trăm ngàn cái có lẽ còn không có vấn đề, nếu thật là về số lượng vạn, một khi bị vây quanh đứng lên, không xông ra được, cũng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, như Lâm Phong, Liễu Tiếu Tiếu như vậy tuyển thủ vấn đề ngược lại không lớn, đủ để dựa vào tự thân thể phách, đem đối phương sinh sinh hao hết chỉ toàn. Ba người một bên vội vàng nhặt nhạnh chỗ tốt. Một bên trò chuyện lên gần nhất phát sinh sự tình, nhặt nhạnh chỗ tốt tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu công phu, liền đem chiến trường thu hết 7-8 phần. Cố nhiên còn có chút bỏ sót, nhưng cũng không cần thiết đi lãng phí thời gian. Làm xong tất cả những thứ này về sau, đại gia lúc này mới hướng phía huyền cơ thành chạy tới. Trên đường đi, Lâm Phong giảng thuật đến Hắc Ám Đế Quốc phương diện sự tình, thuận tiện lấy ra tiên quả cho đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ một người đút một đống. Những vật này đối với tu vi rất có ít lợi, chính ngươi giữ lại bồi bổ thân thể. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện nói. Thân phận nàng cao quý, vốn liếng phong phú, người bình thường chưa ăn qua thấy qua trái cây, nàng hơn phân nửa đều thử qua, hắc ám đế quốc ngưu bức nữa, cũng chỉ có thể để thế lực này không mạnh cao thủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chính diện đi dỗi tần quốc cao thủ kia là tuyệt đối không khôn ngoan cách làm. Ta còn có rất nhiều, gần 110 cái đâu, đến lúc đó cho các ngươi phân một chút, ta hiện tại đãi ngộ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, mỗi tháng đều sẽ có người cho ta tiến đưa tài nguyên tới, không cần lo lắng những vấn đề này. Lâm Phong cười nói, hắc ám đế quốc cũng không phải nói đùa, là quyết tâm muốn bồi dưỡng Lâm Phong, các loại tài nguyên dùng sức nhét, thậm chí chờ liên lạc người tới. Lâm Phong một câu không có tiền dùng, đoán chừng lập tức liền sẽ có người hai tay dâng lên linh thạch. Đãi ngộ là tốt, nhưng cũng muốn để hắc ám đế quốc nhìn thấy hy vọng, muốn để bọn hắn sinh ra lòng tin. Dịch Thiên Tuyết không một chút nào khách khí, trực tiếp cầm lấy một cái tiên quả liền gặm đứng lên. Tiên quả là từ bị linh khí một mực tẩm bổ tiên thủ bên trong mọc ra, hương vị không phải tầm thường, miệng vừa hạ xuống, nước tóe trong cửa vào, răng môi lưu hương. Nàng lại cực kỳ thích ăn đồ vật, cho nên tự nhiên mà vậy bày ra một bộ hưởng thụ biểu lộ đến. Liễu Tiếu Tiếu nhìn đến tâm động, không chịu được nuốt nước miếng một cái, cũng cầm qua một cái tiên quả, gặm đứng lên, có Dịch Thiên Tuyết làm tấm gương, nàng đều cảm thấy cái này tiên quả hương vị tăng lên rất nhiều. Không có thời gian vài ngày, ba người liền trở về Huyền Cơ Thành bên trong. Hết thảy như cũ, thông lệ kiểm tra. Huyền Cơ Thành bên trong lão tổ biết được Lâm Phong trở về, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có quá nhiệt tình tỏ thái độ. Bây giờ đã biết được, Huyền Cơ Thành bên trong có hắc ám đế quốc người, nhiều khi, lơ đãng động tác, đều biết rơi vào trong mắt đối phương, từ đó tăng thêm phiền toái không cần thiết. Cũng may trước mắt đạt được tin tức khá tốt, hắc ám đế quốc cái này một bộ phận người địa vị cũng không cao. Huyền Cơ môn rất nhiều cao thủ chỉ có thể phỏng đoán người nào có hiểm nghi, tạm thời không cách nào vận dụng pháp bảo đại quy mô đi điều tra người nào đã bị hắc ám đế quốc thu làm môn hạ. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi nghe nói tin tức trước tiên liền lao đến. Nhất là Lâm Nhược Vũ, nhìn thấy Lâm Phong trên người tiểu trùng về sau, không chịu được thét lên đứng lên, một thanh liền đem nàng từ trên thân Lâm Phong đoạt lấy. Phát giác được tiểu trùng một mực tại ngủ say, Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Tiểu trùng thế nào? Nàng không có việc gì, chính là lực lượng tiêu hao qua kịch, chìm vào giấc ngủ. Lâm Phong tạm thời không nói hắc ám đế quốc phương diện sự tình, dù sao tại Huyền Cơ Thành bên trong, ngược lại không bằng hỗn độn khu vực như vậy tự tại. Tiểu trùng mặc dù tổn hao lực lượng, nhưng lại không phải mình chìm vào giấc ngủ. Mà là bị hắc ám đế quốc người thực hiện ra thủ đoạn cưỡng ép để nàng chìm vào giấc ngủ. Tiểu trùng thân phận không giống, hắc ám đế quốc không muốn cùng chân long cứng đối cứng, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn này. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Lâm Nhược Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nàng những ngày này rất tự trách, bởi vì là chính mình mang theo tiểu trùng ra ngoài, mới hại nàng bị người bắt đi. Cũng may Lăng Vi một mực tại bên cạnh cho nàng động viên, khuyên giải lấy nàng, mới để nàng tâm tình không có phiền muộn như vậy. Về đến phòng về sau, Lâm Phong mới đưa trong khoảng thời gian này sự tình báo cho biết tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ. Ở phương diện này, Lâm Phong không có ẩn tàng ý tứ. Nghe nói Lâm Phong đang tiến hành chuyện nguy hiểm như vậy, đại gia trong lòng đều là siết chặt. Lâm Phong cũng không lưu ý nói. Ta kỳ thật coi là tốt, nguy hiểm nhất hẳn là lão tam, nàng nhiệm vụ kia cũng không phải đồng dạng gian khổ. Nhìn hắc ám đế quốc cử đầu bộ dáng, danh sách kia chỉ sợ trông coi cực kỳ nghiêm mật, lão tam muốn được tay cũng không dễ dàng. Liễu Tiếu Tiếu đối với Diệp Thuần không có cảm tình gì, hai người kém chút đánh tới đồng quy vu tận, đương nhiên sẽ không đi lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, Lâm Nhược Vũ ngược lại là có chút quan tâm nàng. Dù sao hai người tiến hành ngầm qua không ít lần giao dịch, bao nhiêu là có chút giao tình. Dịch Thiên Tuyết không thèm quan tâm nói. Diệp Thuần không có việc gì. Vì cái gì? Nàng kiểu nói này đại gia ngược lại hiếu kỳ đứng lên. Dịch Thiên Tuyết nói tiếp. Ta nhìn nàng không giống đoản mệnh người. Đám người trợn trắng mắt, liền xem tướng phương diện này đại sư tỷ không nhân quyền. Bất quá nói thật, liền xem như lo lắng nàng, cũng nhiều lắm thì một chút xíu, chủ yếu là lấy nàng ngày xưa sự tình, đại gia thật đúng là không cho rằng nàng sẽ thất thủ. Mấy ngày sau, Huyền Cơ thành bên ngoài, Huyền Cơ môn chiến thuyền lại lần nữa lái tới quan sát từ đằng xa, cái này vậy mà lại là một nhóm Huyền Cơ môn đệ tử bị vận chuyển mà đến. Mà trước hết một nhóm đi vào Huyền Cơ thành các đệ tử, đã bị triệu tập đứng lên, chăm chỉ tới nói Lâm Phong đám người xem như nhóm thứ hai đến, nhưng cũng tại cái này hàng ngũ. Đến Huyền Cơ thành đệ tử, không phải muốn trường kỳ trú đóng ở nơi này, mà là ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian 3 năm, ma luyện tự thân, sau đó mới có thể trở về Huyền Cơ môn tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Huyền Cơ thành mặc dù có ma luyện cơ hội, nhưng cũng không phải là một cái thích hợp chỗ tu luyện, trường kỳ đợi ở chỗ này cố nhiên có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đối với tu vi không có chút nào có ích. Thời gian dài nuốt đan dược càng sẽ sinh ra cực lớn tác dụng phụ, nặng thì ảnh hưởng hậu kỳ tu vi tấn thăng. Cho nên các đệ tử đều chia làm 3 năm một nhóm, 3 năm trước cùng sau 3 năm không ngừng tiến hành thay phiên, ở giữa một nhóm đệ tử làm giảm sóc, dùng cách này đến cam đoan Huyền Cơ thành chiến lực. Đây là một cách bền bỉ chiến đấu, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn tiếp tục trên 100 năm thậm chí hơn ngàn năm, cho nên các đại tiên môn đều có tiến hành theo chất lượng dự định. Lâm Phong đám người sở dĩ cũng tại cách này hàng ngũ thuần túy là bởi vì bọn hắn ba người đều là dị vực cách đinh trong mắt. Huyền Cơ môn cao tầng quyết đoán, Lâm Phong trước mắt liên quan đến Hắc Ám đế quốc sự tình chờ ở Ngũ Đại Châu càng thêm thuận tiện một chút, cho nên bên ngoài liền dùng cách này hợp lý nhất lấy cớ đem bọn hắn đưa trở về. Dù sao vì bảo hộ Lâm Phong ba người, Huyền Cơ thành cần hao phí không ít tài nguyên cùng với sức người. Làm như vậy cũng không thể ở trách nhiều. Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Nhược Vũ không tại gì vượt bảng danh sách phía trên, nhưng cân nhắc đến các nàng có thể sẽ bị đối phương lợi dụng, cho nên cũng liền cùng nhau đưa trở về. Đại gia không có ý kiến gì, Lâm Phong bọn người ở tại Huyền Cơ thành kiếm được ngọc đẹp đầy bát, chiến công một bút bút doanh thu, nhất là Lâm Nhược Vũ trước khi đi càng là tiêu hao đại bộ phận chiến công, đổi lấy khổng lồ tài nguyên, cả người cười đến phá lệ thoải mái. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng không có chinh lịch, Lâm Phong đám người chỗ tốt, liền cùng với các nàng chỗ tốt không thể nghi ngờ. Còn nữa hai người bọn họ trong khoảng thời gian này tại hỗn độn khu vực bên trong sông sáo đồng dạng tìm được không ít đồ tốt, tài nguyên đối với Liễu Tiếu Tiếu mà nói chỉ là một con số, nàng yêu thích là sưu tập các loại tính năng pháp bảo. Hỗn độn khu vực trong một chút tiên thiên pháp bảo, không có cái gì chỗ đại dụng, hiệu quả có thể xưng gân gà, nhưng đối với nàng mà nói, lại là hiếm có bảo bối. Đạp vào trở về chiến thuyền, ven đường đều có lão tổ hộ tống. Lâm Phong đám người không có ý định nhanh như vậy về Huyền Cơ môn, liền xin trước một bước rời đi. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hộ tống lão tổ dò hỏi. Thiện Tâm Tông. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bây giờ còn tại bên kia luyện hóa thi sơn, còn nữa Liễu Tiếu Tiếu cũng nghĩ đi Thiện Tâm Tông bên kia nhìn xem việc buôn bán của mình. Từ lúc cùng Thiện Tâm Tông có sau khi trao đổi, cửa hàng của nàng cũng rốt cuộc phát triển đến đây. Ngày xưa không phải nàng không muốn phát triển, mà là lo lắng cho mình vốn ban đầu đều sẽ bị Thiện Tâm Tông đầu người nhất mạch cho đổ đi. Bây giờ tốt lên rất nhiều, dù sao Thiện Tâm Tông cao tầng cam đoan qua, sẽ không đi đổ sản nghiệp của nàng còn mở một điểm nhỏ đèn xanh, cho nên nàng mới dám đem chi nhánh bắn tới. Thiện Tâm Tông khác biệt Tần Quốc. Dù sao đối với nàng mà nói còn là buôn bán trống không khu, cho nên muốn quan tâm sự tình cũng tương đối nhiều. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Cả nhà ngươi đều là thiên hạ đệ nhị. Huyền Cơ môn chân truyền thân phận tại Ngũ Đại Châu thông hành không trở ngại, Lâm Phong đám người trực tiếp mượn đường tiên môn truyền tống trận truyền tống mấy lần, liền tiến vào Thiện Tâm Tông phạm vi. Bước vào Thiện Tâm Tông phạm vi, liền có thể cảm giác được bầu không khí một mảnh bình thản. phương xa linh sơn như ẩn như hiện, như có trận trận Phật âm truyền đến để cho người ta không khỏi hướng tới kia Phật môn thánh núi. Đi vào linh sơn chân núi, Liễu Tiếu Tiếu lúc đầu dự định đi trước Liễu Hương trai nhìn xem tình huống, nhưng lại bị tình huống trước mắt cho làm mộng. Hành hương người có phải hay không có chút nhiều lắm? Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nhìn bốn phía. Lâm Phong nhẹ gật đầu, Phật môn thánh địa thành kính tín đồ chạy đến triều bái là chuyện rất bình thường, duy nhất không bình thường địa phương chính là người thật nhiều lắm. Linh Sơn phạm vi phồn hoa vô cùng, đường đi càng là mười phần rộng lớn, đây đều là các tín đồ tự phát tu kiến, để nguyên bản Linh Sơn phạm vi mở rộng đến rồi chung quanh mấy chục vạn dặm nơi. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trước kia liền đến qua Thiện Tâm Tông. Thiện Tâm Tông dòng người lượng rất lớn, đây là công nhận sự thật, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có thể lớn đến loại tình trạng này. Đầy đủ hơn 10 người sóng vai hành tẩu đường đi, giờ phút này thế mà tràn đầy đều là dòng người. Bình thường thành trấn đều cấm chế phi hành, Linh Sơn cũng không ngoại lệ, cơ hồ không có người trở về khiêu khích Thiện Tâm Tông uy nghiêm. Kiếp tiên trở lên cảnh giới ngược lại là có thể không nhìn thẳng đầu này tấm lệnh, dù sao nếu như bọn hắn không vui, không có người có thể phát giác được có người lên đỉnh đầu phi hành. Lâm Phong quen thuộc nhất Thiện Tâm Tông phương diện, ẩm ẩm nhìn thấy đám người đang hướng phía niệm tâm an hội tụ tới. Lâm Nhược Vũ cũng bắt cái tráng đinh, hỏi thăm một chút nguyên nhân. Đều là đi qua nhìn hiếm có đồ vật, có thể niệm tâm an có thể có cái gì hiếm có đồ vật. Lâm Phong nghe nói, không hiểu ra sao. Thật muốn nói lên đến, niệm tâm an thật là có một món đồ như vậy hiếm có đồ chơi, bất quá cái đồ chơi này tính tình lớn, động một chút lại muốn giết chết ngươi, người bình thường đi qua sợ là chán sống. Đứng tại chỗ nghĩ lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào, Lâm Phong đám người quyết định theo dòng người theo tới. Đám người quá nhiều, lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người, cái này nếu là tại vực ngoại chiến trường, một viên bảo tạc hình pháp bảo ném qua đi tràn đầy liền có thể thu hoạch một đợt chiến công. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ đến phiên Lâm Phong đám người thời điểm tối thiểu cũng là nửa tháng sau. Không có biện pháp, chen ngang đi. Lâm Phong đề nghị, tại tu chân giới chen ngang. Hậu quả là rất nghiêm trọng, cũng may Lâm Phong có biện pháp trực tiếp lấy ra liên lạc phù, liên hệ Phong Thiện Yêu Vương, mời nàng ra tay giúp đỡ. Không bao lâu công phu, Phong Thiện Yêu Vương liền nhận được tin tức. Trong một chớp mắt, phía chân trời hồng vân một mảnh tựa như tận thế hàng lâm đồng dạng, vội vàng không kịp chuẩn bị các tu sĩ bị dọa đến thất kinh kém một chút liền phát sinh giấm đạp sự kiện. Lâm Phong mấy người cũng trong đám người bị hại nặng nề, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Ta chính là cắm cái đội, không đến mức như vậy đi. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Cũng may Linh Sơn tức thời truyền đến Phật vận có được rất mạnh yên ổn tác dụng, nguyên bản hốt hoảng đám người cũng bình tĩnh lại lần nữa có tổ chức có kỷ luật đi tới. Hồng Vân hóa thành cự thủ, sờ mó Lâm Phong đám người. Liền trực tiếp đem bọn hắn bắt được niệm tâm an bên trong. Phong Thiện Yêu Vương tu vi quá cao, tốc độ quá nhanh, chớp mắt công phu, đám người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bên tai truyền đến êm tai tiếng ca. Bán hoa. Bán hoa. Bán hoa a, người sống hoa, người chết hoa, sinh tiền tử hậu đều là hoa. Rất dù gì ca từ bị gì vực tiểu đại lão như vậy hát đi ra cuối cùng sẽ để cho người ta nội tâm phát lạnh. Bất quá làm Lâm Phong thấy rõ ràng tình huống trước mắt thời điểm cũng không khỏi sợ ngây người. Họ địa vi lao trận pháp không phải tầm thường, phức tạp trận văn chỉ là nhìn một chút đều có thể cảm giác được đau đầu muốn nứt. Không biết bố trí những trận pháp này hao phí Thiện Tâm Tông trận pháp cao thủ thời gian bao lâu. Dì vực tiểu đại lão cô đơn ngồi ở bên trong, dưới mông đệm một khối đá lớn, nàng đùi phải khoác lên trên chân trái, cánh tay chống tại trên đùi, cái cằm lại tựa ở trên tay, một bên ca hát, một bên ngoạn vị nhìn xem lít nha lít nhít đám người, cảm thấy hứng thú. Ai chơi đùa đi ra vườn bách thú? Lâm Phong giật nảy cả mình. Cái này vườn bách thú quy mô quá to lớn, đây chính là mười mấy vạn năm trước, tiếng tăm lừng lấy thiên hạ đệ nhị. Sau khi chết hóa thân, liền ngay cả quốc bảo cũng không sánh nổi. Còn nữa nàng bộ dáng đáng yêu, chỉ cần không lộ ra tà khí, có đặc thù đam mê người, sợ rằng sẽ bị nàng mê đến đầu óc choáng váng. Chính là như vậy một cách đại cao thủ, lại bị vòng ở bên trong, như là động vật đồng dạng, bị nối liền không dứt đám người thưởng thức, thật là đáng sợ. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, cái gì là vườn bách thú? Chúng ta nơi nào lưu hành đem một vài quý hiếm động vật nuôi nhốt đứng lên cung cấp người thưởng thức? Lâm Phong giải thích nói. Dịch Thiên Tuyết trầm ngâm một lát, nói, quá tàn nhẫn, động vật không phải lấy ra ăn sao? Đại gia tập thể sợ hãi, không, không, không, đại sư tỷ, ngươi ý nghĩ mới càng thêm tàn nhẫn, đầu óc ngươi bên trong đã hiểu cái chủng loài kia động vật cùng vườn bách thú động vật hoàn toàn không giống. Còn nữa ai dám ăn gì vực tiểu đại lão, suốt ngày đều là nàng đang suy nghĩ làm sao ăn người khác. Phong Thiện Yêu Vương sau đó cũng chạy tới, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn tại luyện hóa thi sơn, đây là các nàng thường ngày bài tập, đều nhanh muốn hình thành một loại bản năng. Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Phong Thiện Yêu Vương có chút hiếu kỳ. Lâm Nhược Vũ cùng với nàng cũng quen thuộc, nói thẳng, không về nữa liền xong đời, chúng ta bây giờ chỉ cần vừa ra Huyền Cơ Thành, nhất định sẽ bị dị vực cao thủ liều mạng truy sát, coi như lưu ở nơi nào, cũng chỉ có thể chờ ở trong thành không đi ra. Cách này không đạt được ma luyện yêu cầu. Nhưng thật muốn thả các nàng hai ra ngoài, vấn đề cũng lớn, không có 7,8 tên độ kiếp cảnh lão tổ đi theo, đều không ai dám cam đoan an toàn của các nàng. Cùng hắn dạng này, không bằng sớm thả Lâm Phong đám người trở về, dù sao mấy người tích lũy đã đầy đủ, tiếp xuống chỉ cần cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi là đủ. Huyền Cơ Thành sự tình, Phong Thiện Yêu Vương cũng có nghe thấy. Bạo tạc hình pháp bảo lúc ban đầu chỉ là tại Huyền Cơ Thành phổ cập, về sau cũng chảy về phía cái khác mấy đại thành trì, không thể không nói, hỗn chiến bên trong, loại pháp bảo này hiệu quả, ngoài ý liệu tốt, đơn giản chính là tập đoàn ác mộng. Phong Thiện Yêu Vương cảm thấy, nếu như đổi lại chính mình là đối phương, chỉ sợ cũng phải dùng hết thảy chu sát Lâm Phong đám người. Luyện chế pháp bảo thủ pháp đã truyền ra ngoài, đương nhiên là thu không trở lại, chu sát Lâm Phong đám người, thuần túy là vì rửa sạch sỉ nhục, mấy cái vạn tượng cảnh tiểu tu sĩ, vậy mà cải biến chiến tranh hướng đi, làm cho một chút dị tộc sớm một bước chạy đến. Lâm Phong hiếu kỳ chỉ vào dị vực tiểu đại lão hỏi, Yêu Vương, đây là có chuyện gì? Lão tổ bày kế, đã nàng là chấp niệm biến thành, tự nhiên sẽ bị sinh khí khắc chế, cho nên liền muốn loại biện pháp này. Phong Thiện Yêu Vương nói, muốn hỏi tu chân giới chỗ nào sinh khí nhiều nhất, cái thứ nhất khẳng định là trường sinh tiên, cái thứ hai chính là tu sĩ mặc dù đơn độc một người không có trường sinh tiên khủng bố như vậy, nhưng thắng ở nhiều người. Tu sĩ thọ nguyên kéo dài, sinh cơ bàng bạc, nhiều người như vậy tụ tập ở chung một chỗ, cái kia lượng mười phần kinh khủng. Trải qua nàng một nhắc nhở, Lâm Nhược Vũ quan sát trận pháp, nửa ngày mới hoảng sợ nói. Trận pháp này thế mà còn có thể hấp thu đám người tu vi. Một chút mà thôi. Phong Thiện Yêu Vương không có gì đáng kể nói. Thật chỉ là một chút xíu, chí ít Lâm Phong bọn người không có phát hiện, ngay cả Lâm Nhược Vũ không chăm chú đi phỏng đoán trận pháp, đều không có phát hiện trận pháp này còn có loại này công hiệu. Mỗi người tống hiến một chút xíu, dựa theo trước mắt dòng người lượng, đây tuyệt đối là kinh khủng số lượng. Tiểu đại lão nàng thế mà không nháo tính tình. Lâm Phong càng lưu ý phương diện này, nhìn nàng bộ dáng tuyệt đối là say mê đang hưởng thụ bên trong. Phong Thiện Yêu Vương cau mày nói, nàng rất cổ quái, phương pháp bình thường đối nàng đều không hề có tác dụng, trước mắt chỉ có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có đôi khi có thể khí đến nàng. Tu vi đến rồi có tiểu đại lão loại cảnh giới này, hoàn toàn có thể trưởng khống chính mình sướng vui giận buồn. Nhưng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng không phải ăn chay. Hai người bọn họ có đôi khi xuẩn manh có đôi khi lại tinh minh không tưởng nổi, nhưng đại đa số thời gian, trí thông minh đều không online. Cùng với các nàng giao lưu, không để ý liền sẽ bị các nàng đem ít của ngươi kéo đến một cái trình độ bên trên, sau đó lại bằng vào các nàng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Các nàng rất mạnh, Phong Thiện Yêu Vương miêu tả liền có thể minh bạch. Chính diện dối gì vực tiểu đại lão, Lâm Phong đều là nhất thời, rất dễ dàng liền sẽ để gì vực tiểu đại lão cảnh giác đứng lên, thậm chí phong bế chính mình ngũ giác, vung lấy đầu không nghe cũng không nhìn. Nhưng cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tranh luận không giống, không biết không phát hiện rơi vào chính các nàng cũng không biết lúc nào, móc ra trong hầm. Lăng Vi nhìn xem gì vực tiểu đại lão nói. Đây chính là ngươi nói thiên hạ kia thứ hai. Ta nhìn nàng vô cùng hưởng thụ bị người khác như vậy làm con khỉ nhìn cảm giác nha. Trận pháp hấp thu lực lượng, đang không ngừng luyện hóa nàng, cụ thể có hiệu quả hay không còn nói không chính xác, bởi vì nàng một mặt thoải mái dễ chịu bộ dáng căn bản nhìn không ra. Hơn nữa gia hỏa này như vậy tư thái tình cảm tựa như là nàng đang nhìn bên ngoài nối liền không dứt hầu tử. Nghe nói vườn bách thú động vật cũng có loại tâm tính này. Lăng Vi khoảng cách gì vực tiểu đại lão rất xa, có thể nàng đối với thiên hạ đệ nhị cái từ ngữ này quá nhạy cảm, làm chấp niệm biến thành bản thân nhân cách liền không được đầy đủ, ký ức cũng là bề bộn không rõ, thậm chí ngay cả mình danh tự đều quên, lại vẫn cứ đối với cái từ này có phản ứng. Lăng Vi thuận miệng nói, vậy mà kinh động đến nàng. Lần đầu tiên, dị vực tiểu đại lão hung hăng trợn mắt nhìn tới, mắng mắng hét lên. Ngươi mới là thiên hạ đệ nhị, cả nhà ngươi đều là thiên hạ đệ nhị. Ta ngược lại thật ra tương đương, mấu chốt ta cũng không có bản sự này. Lăng Vi thật thà cười cười. Nếu như có thể đem thiên hạ thứ hai, ai sẽ không thích, cũng chỉ có dị vực tiểu đại lão loại này, lực áp một giới siêu cấp cao thủ, mới không cam tâm còn có người có thể cưỡi tại trên đầu của mình đi tiểu. Tiểu đại lão cùng Lăng Vi dỗi miệng thời điểm trong lúc vô tình phát hiện Lâm Phong tồn tại. Nàng thần sắc lập tức trầm xuống, miệng đóng chặt, sau đó đóng lại chính mình ngũ giác, cả người trong nháy mắt liền không có một tia khí tức, hoàn toàn đem chính mình ẩn tàng đứng dậy. Cái này đột nhiên đánh tới một màn, sợ ngây người liếu tiếu tiếu đám người. Nàng đây là tại sợ ngươi? Đại gia chăm miệng một lời mà hỏi. Lâm Phong lung túng gật đầu nói. Ta không cẩn thận dối qua nàng, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại sợ ta sợ phải chết kia thuần túy là bởi vì nàng ra không được, không làm gì được ta, nếu như bị nàng thoát khốn, ta phiền phức liền lớn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Mấu chốt là không muốn tìm đường chết. Làm xong tất cả những thứ này gì vực tiểu đại lão thế mà còn có chút tiểu đắc ý. Lâm Phong nhìn đến một trận bi thương, dù sao cũng là đã từng gì vực đại lão, liền như vậy nhất điểm tiểu thắng lợi đến mức sao, không biết nàng trí thông minh khoảng cách Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vẫn còn rất xa. Ngũ giác phong bế về sau trước mắt một mảnh đen kịt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Dị vực tiểu đại lão cảm thấy dạng này lại có chút không thích hợp, thế là nàng hai mắt vừa mở, dương dương đắc ý nhìn xem Lâm Phong đám người. Lâm Phong há to miệng, bất quá suy nghĩ một chút, gia hỏa này khẳng định là nghe không được chính mình nói chuyện, lười nhác phế cái này khí lực. Hoa của ngươi bán thế nào? Liễu tiếu tiếu lấy chân nguyên lăng không viết chữ, không ngừng sử dụng lực lượng, chữ viết liền sẽ không biến mất. Dị vực tiểu đại lão sầm mặt lại, mày nhíu lại thành một đoàn, nàng sợ nhất người biết chuyện hỏi cái này chuyện, lúc đầu núi thây bên trong, sinh ra mấy chục vạn đóa hoa không nói chơi, có thể vấn đề ở chỗ, nàng bây giờ bị vây ở chỗ này, không bột đố gột nên hồ, không khỏi có chút hờn dỗi. Lâm Phong nhắc nhở. Nhị sư tỷ đừng đùa nàng, gia hỏa này đặc biệt hẹp hòi, chọc giận nàng động một chút lại muốn ăn thịt người. Liễu tiếu tiếu cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào nói. Vậy cũng phải đợi nàng đi ra mới được. Nhìn xem thiện tâm tông cái này chiến trận, nghĩ ra được sợ là phải chờ tới kiếp sau. Lâm Phong cảm thấy, loại chuyện này căn bản nói không chính xác, trọng yếu nhất chính là không muốn tìm đường chết, thiện tâm tông hoàn toàn chính xác không chịu để nàng đi ra, nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ đại gia cũng làm không chết nàng. Niệm tâm an người, cố ý chuẩn bị chỗ ở cho Lâm Phong đám người, Phật môn thanh tu nơi, ngay tại niệm tâm an hậu viện, lấy trận pháp ngăn cách thanh âm bên ngoài cũng là yên tĩnh. Tới gần buổi trưa, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngay tại thần hoàng lão tổ dẫn đầu dưới trở về. Bảy mạch khá hơn chút thời gian không có đoàn tụ, hai cái tiểu gia hỏa hết sức hưng phấn, cái này trong ngực đến một chút, cái kia trên thân thiếp thiếp. Lũ tiểu gia hỏa rất được đại gia sủng ái, Lâm Phong đám người không nói chơi, có cái gì tốt đồ vật đều móc ra cho các nàng nhét vào mini bảo hộ lô bên trong. Liền ngay cả tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ đều cho không ít đồ tốt. Nàng xem chừng khả năng lần này sẽ đến Thiện Tâm Tông, sớm ngay tại Huyền Cơ Thành bên trong, lấy chiến công đổi một chút nguyên anh cảnh có thể sử dụng tiên quả. Hai cái tiểu gia hỏa cầm Lâm Nhược Vũ đưa tới trái cây, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không biết ẩn tàng sự tình, cái gì đều đã viết trên mặt, còn kém lớn tiếng hô đứng lên. Trời ơi, tứ sư tỷ cho chúng ta trái cây ăn á. Cái này không trách Lâm Nhược Vũ, trước kia nàng trôi qua vẫn luôn là nhập không đủ suốt thời gian, nào có đồ tốt cho các nàng ăn, về sau Thiên Phong Đường đồ vật càng là đối với các nàng tùy ý mở ra, cũng liền không như vậy quan tâm. Lần thứ nhất cầm tới Lâm Nhược Vũ cho trái cây, hai cái tiểu gia hỏa kịp phản ứng thời điểm thập phần hưng phấn, vui vẻ ở một bên xoay quanh, váy xíp níp tử cũng theo múa. Tiểu trùng cũng yếu ớt tỉnh lại, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa. Mắt nhỏ chừng một cái, nàng hưng phấn gầm rú một tiếng, tiếng long ngâm thanh thúy, nghe xong chính là vị thành niên nhỏ chân long. Đồng thời nàng từ trên thân Lâm Phong xuống tới, nghẹn đủ một hơi thở, tiểu thân thể đột nhiên vừa tăng. Trực tiếp hóa thành hình người, lăn lộn đến trên mặt đất, hưng phấn duỗi ra hai cánh tay, trong miệng a kêu, hướng hai cái tiểu gia hỏa vọt tới. Nàng đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều chưa kịp phản ứng, cảnh giác lui về phía sau hai bước. Cũng may tiểu trùng khí tức, bản năng cho các nàng một loại cảm giác quen thuộc, mới không có để các nàng phát động thế công. Ba tên tiểu gia hỏa tuổi tác không lớn, tu vi cũng không cao lắm, nhưng nếu quả như thật đánh lên đến tuyệt đối là cấp bậc này bên trong kinh thiên động chiến đấu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi luyện hóa thái dương chân hỏa, ăn một bụng đồ tốt. Lại có thần hoàng chi thể, chỉ cần các nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú một chút, cho dù là nguyên anh cảnh giới bên trong, đỉnh tiêm thiên kiêu đệ tử, đều chưa hẳn thắng được các nàng. Tiểu trùng áp hơn, một lần nữa thu thập trở về 13 viên long châu, một khi hưởng ứng khí tức của nàng, trong nháy mắt liền có thể đại bạo phát, trong nháy mắt đó lực lượng, nói là bằng được nguyên anh cảnh cũng không tính là khuyết đại. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cảnh giác tiến lên, đưa qua cái mũi nhỏ tại tiểu trùng trên thân hít hà. Đến từ yêu thú trực giác nói cho các nàng biết, đây chính là tiểu trùng. Tiểu trùng. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn kêu đứng lên. Các nàng vây quanh tiểu trùng quan sát đứng lên, hiển nhiên đối với tiểu trùng có thể biến hóa chuyện này thập phần hưng phấn. Tiểu trùng một mực cùng với các nàng thưởng thức cũng cùng với các nàng cùng loại. Làm chân long tâm can bảo bối, nữ nhân phường xuất phẩm trang phục trẻ em, lão long vương tuyệt đối sẽ không keo kiệt xuất thủ. Mỗi một bộ y phục đều là chuyên môn định chế, có được cực mạnh lực phòng ngự, thậm chí quần áo bên trên còn có long tộc tiêu ký, ai dám động đến nàng một sợi tóc, lão long vương bất cứ lúc nào cũng sẽ tới liều mạng. Cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc chân long liều mạng, hình ảnh kia thật không dám tưởng tượng. Liền ngay cả hắc ám đế quốc đều không muốn dính dáng tới hắn. Đồng dạng nhân tộc cao thủ chỉ có thể đường vòng chạy trốn, dám cùng hắn cứng đối cứng liều một phen, ngoại trừ những cái kia cực kỳ đặc thù cao thủ, cũng chỉ có thần hoàng nhất tộc hai đầu bát phẩm kiếp tiên cảnh giới thần hoàng cùng với bạch hổ lão tiền bối. Tiểu trùng cũng tương đương hưng phấn, bất quá còn nói không ra lời gì. Nàng ngược lại là thiên sinh liền sẽ long ngữ, có thể mấu chốt loại kia phát âm phương thức, đừng nói nhân tộc, liền xem như thần hoàng cũng không thể bắt trước, mười phần huyền diệu. Đi, các tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi. Dạ Nhi dứt khoát lấy ra khốn tiên tác, liền muốn hướng tiểu trùng trên cổ quấn. Nguyệt Nhi một mặt mong đợi lấy ra trúc cơ cảnh có thể dùng để ăn tiên quả, bất chấp tất cả, liền hướng trong miệng của nàng đút đi qua. Lâm Phong ở bên cạnh nhìn xem, rơi xuống nhảy một cái cuống quýt xuất hiện ngăn cản Dạ Nhi nói. Dạ Nhi, không nên hồ nháo, tiểu trùng đều đã lớn rồi, còn hóa hình, ngươi cho nàng trên cổ bộ cái dây thừng nhiều khó chịu nha. Suy nghĩ kỹ một chút đều hiểu, hình ảnh kia quá đẹp. biết đến còn tốt, không biết còn tưởng rằng thần hoàng nhất tộc đang khi dễ chân long nhất tộc đâu, không để ý liền sẽ bốc lên chiến tranh. Dạ Nhi miệng nhỏ khẽ nhích, một mặt ngơ ngác bộ dáng, nàng không có cảm thấy có vấn đề gì, dù sao tiểu trùng khi còn bé cũng là như vậy đi tới, chờ ở huyền cơ môn gà con cũng giống như vậy. Bất quá nàng rất nghe Lâm Phong, thế là đem dây thừng bọc tại Nguyệt Nhi trên thân, sau đó nhíu mày nhìn một chút, mới lẩm bẩm nói. Là có chút không dễ nhìn, vậy liền không mang theo dây thừng. Nàng trực tiếp vứt bỏ dây thừng kéo tiểu trùng một cái tay, Nguyệt Nhi chạy đến một bên khác kéo nàng. Ba tên tiểu gia hỏa vung lấy tay nhỏ, liền hướng dì vực tiểu đại lão bên kia đi tới. Tỷ tỷ, chúng ta lại tới, ngươi nhìn tiểu trùng cũng tới. Nguyệt Nhi vui vẻ hướng dì vực tiểu đại lão phất phất tay. Tiểu đại lão tại Lâm Phong rời đi về sau, liền một lần nữa buông ra ngũ giác. Dù sao không có người ra thích mất đi những cảm giác này, nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua tiểu trùng. Cái này rõ ràng là đầu long, tại sao muốn bảo nàng trùng? Bởi vì nàng chính là tiểu trùng a. Tỷ tỷ ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Dạ Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Tiểu đại lão trong nháy mắt liền bị mang sai lệch, nàng trầm tư một lát. Đến từ viễn cổ ký ức nói cho nàng chân long thật đúng là bị gọi thành côn trùng, dị vực cao thủ phần lớn đều ra thích gọi như vậy. Tiểu trùng theo dễu cợt hai câu tựa như đang nói ngươi thực ngốc, nhưng nàng ngôn ngữ, không có người nghe hiểu được, đại gia cũng không để ý. Nguyệt Nhi như quen thuộc nói. Chúng ta hôm nay lại luyện hóa thật nhiều núi thây đâu, chiếu cái dạng này, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa. Dì vực tiểu đại lão trong con ngươi thoáng hiện một tia rủ dì quang mang, nàng ôn tồn dò hỏi. Nhanh như vậy, không phải đã nói muốn mấy chục năm sao? Các ngươi chẳng lẽ tu vi tinh tiến về sau tốc độ thì càng nhanh? Dạ Nhi nhíu mày nói. Không biết đâu, dù sao tốc độ thoáng cái cũng nhanh gấp 5-6 lần, cảm giác mỗi ngày tốc độ luyện hóa đều đang tăng nhanh, tổ nai nai đều có chút kinh ngạc đây. Các nàng căn bản không biết cái bên trong nội tình. Vốn là Phong Thiện Yêu Vương cùng Thiện Tâm Tông cao thủ mỗi ngày hộ tống các nàng đi qua luyện hóa thi sơn, nhưng gần nhất chỗ cổ quái thậm chí kinh động đến thần hoàng lão tổ. Cho nên nàng hôm nay mới cố ý đi qua nhìn qua. Luyện hóa thi sơn tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này cũng liền đại biểu khoảng cách hoàn toàn chôn vùi dị vực tiểu đại lão thời gian nhanh hơn, có thể đến từ trường sinh tiên cảnh giới trực giác. Tổng để nàng có một loại cảm giác xấu. Chỉ là mỗi lần suy nghĩ sâu xa chuyện này thời điểm, lại nghĩ không ra chỗ mấu chốt. Cho ta hai cái trái cây ăn một chút. Dì vực tiểu đại lão bỗng nhiên nói. Dạ Nhi tranh thủ thời gian một dấu trong tay trái cây, dùng sức lắc đầu nói. Tỷ tỷ là người xấu đâu, chúng ta không cho người xấu đồ ăn. Ngươi nếu là nghĩ như vậy ăn, liền xem chúng ta ăn đi. Ba tên tiểu gia hỏa ngồi ở một bên bán manh. Vườn bách thú xem lễ vẫn luôn không có kết thúc, không ngừng có tu sĩ chạy đến tham gia náo nhiệt, tuy nói tình huống cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng bên ngoài một mực có người thịnh truyền, đây là gì vực cao thủ, bị bắt sống xuống tới, nếu là ngũ đại châu tu sĩ, không coi trọng liếc mắt, đều không có ý tứ nói mình là ngũ đại châu người. Mỗi lần nhìn thấy loại này dòng người lượng, Liễu Tiếu Tiếu trong mắt liền không chịu được sáng lên. Quá nhiều người, liền xem như Tần Quốc cường thịnh nhất thời điểm đều không có như vậy lớn người lưu lượng. Không phải do nàng kích động, nhất là có thể từ ngũ đại châu cái khác mấy châu chạy tới người, không có có chút tài năng. Linh Thạch đoán chừng vậy cũng là mấy chục năm về sau sự tình. Những người này tu vi lại cao, linh thạch cũng nhiều, còn rảnh đến nhức cả trứng, thấy thế nào đều là nàng Hán Đình động phủ khách hàng tiềm năng. Không được, chúng ta không được, tiểu hỗn đản tới, cùng ta cùng đi động phủ bên kia nhìn xem. Liễu Tiếu Tiếu hung hăng vỗ tay một cái, ngăn chặn Lâm Phong liền hướng phía động phủ tiến đến. Liễu Tiếu Tiếu đi vào Thiện Tâm Tông sự tình cũng không giấu riêng. Nàng có tình báo của mình con đường, Liễu Hương trai người đã sớm biết nàng tới, tại phát hiện nàng trước tiên, lập tức liền tổ đội nghênh đón đứng lên. Tràng diện kia cực kỳ long trọng, liền ngay cả trên đường sang đây xem hầu tử các tu sĩ đều bị hấp dẫn. Liễu Tiếu Tiếu phất phất tay nói. Ai cũng bận rộn đi, đừng ảnh hưởng tới sinh ý, kiếm tiền quan trọng, ta đi động phủ nhìn xem. Dòng người kéo theo kinh tế, loại này người khủng bố lưu lượng phía dưới, Liễu Hương trai cũng tốt, Thiên Phong đường cũng tốt, thậm chí ngay cả nữ nhân phường đều chật ních dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tu nhóm. Càng không muốn lấy nhiều như vậy bị kẹp ở nửa đường bên trên tu sĩ. Tạm thời vào không được, lại không muốn rời đi, đương nhiên liền muốn ở trong thành ở lại, điều này sẽ đưa đến dưới chân linh sơn, các đại cho thuê động phủ, đều là kín người hết chỗ. Hán đình động phủ sinh ý nóng này, cửa ra vào đầy ếp người, bởi vì không có chỗ ở nguyên nhân kém chút đều muốn phát sinh bạo động. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Tu chân bản liều phòng. Mắt thấy như vậy rầm rộ, Hán đình động phủ lại gánh chịu không được nhiều khách như vậy, Liễu Tiếu Tiếu gấp đến độ xoay quanh. Mở cửa làm ăn, khách nhân nhiều như vậy, ngươi lại không thỏa mãn được đối phương, thật sự là quá lung túng. Đơn thuần lấy quy mô đến luận, Hán đình động phủ mặc dù mới khai trương, nhưng tuyệt đối là số một số hai, nói như vậy cũng là có thể thỏa mãn nhu cầu, chỉ là lần này quá đặc thù. Quá nhiều người tới quan sát thiên hạ đệ nhị. Dẫn đến người lưu lượng tăng vọt, đừng bảo là Hán đình động phủ, linh sơn chân núi thành trấn bên trong, tất cả động phủ đều đã bảo mãn. Có chút tu sĩ thậm chí chỉ có thể ra khỏi thành nghỉ ngơi, hoặc là liền xếp bằng ở quảng trường qua đêm. Lâm Phong cẩn thận hỏi thăm một chút Hán đình động phủ trưởng quỹ, hiểu rõ một chút Hán đình động phủ trước mắt trạng thái. Cấp cao lần cùng đồng dạng cấp bậc gian phòng đều đã đầy ngập khách, duy chỉ có ở giữa cấp bậc còn có một số. Rất nhiều người cảm thấy giá cả không có lời, yêu cầu chúng ta giảm giá cho thuê, lúc này mới náo loạn đứng lên. Trưởng quỹ bận biểu giải thích đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu nghe xong, lập tức không vui. Giảm giá, vì cái gì giảm giá? Đây cũng không phải là ta không tử tế, mấu chốt ở chỗ hiện tại kín người hết chỗ, đừng nói giảm giá, liền xem như ta hiện tại lập mấy lần, cũng không ai dám nói hưu nói vượn. Nàng nói cũng có lý, nói khó nghe chút, thật đem gian phòng lấy ra đấu giá, người trả giá cao được đều không có vấn đề. Giảm giá sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm. Cũng là đi. Tiểu hỗn đàn, đầu ngươi xảy ra vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu duỗi ra thiên ngón tay chọc chọc Lâm Phong. Loại tình huống này, sẽ đánh gãy tuyệt đối là đầu đất. Còn nữa Hán đình động phủ giá cả đã coi như là thân dân chia làm mấy loại cấp bậc, tuyệt đối chưa từng có phân nâng lên giá cả. Điểm ấy từ cấp cao cùng với cấp thấp gian phòng đều đã toàn bộ cho thuê ra ngoài liền có thể nhìn ra. Liễu Tiếu Tiếu dám vỗ bầu ngực cam đoan, luận tính so sánh giá cả thiên hạ này cho thuê động phủ, chỉ sợ tìm không thấy mấy nhà có Hán đình động phủ tốt hơn. Trưởng quỹ phàn nàn nói. Nói lên đến cũng là những người này quá bắt bẻ, sưởng sốt nói chiếm dụng không được nhiều như vậy không gian, dư thừa đơn thuần lãng phí. Có tiền tự nhiên càng lớn càng tốt, không có tiền tự nhiên càng nhỏ càng tốt, mà chen ở giữa cái này một bộ phận, lại muốn không gian phù hợp, lại muốn giá cả phù hợp, dị thường bắt bẻ. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, trong lòng đã có kết luận, lên tiếng nói. Đã bọn hắn muốn giảm giá. Vậy liền cho bọn hắn giảm giá đi, bất quá muốn dựa theo quy củ của chúng ta đến. Nói thế nào? Liễu Tiếu Tiếu tới hứng thú. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Là thời điểm mở ra liều phòng hình thức, bất quá vấn đề này muốn cần tứ sư tỷ hỗ trợ, sai người đi gọi nàng đến đây đi. Liễu Tiếu Tiếu gật gật đầu trực tiếp phân phó trưởng quỹ, sai người đi gọi Lâm Nhược Vũ tới. Sau đó quay đầu nhìn về hướng Lâm Phong nói. Liều phòng, chẳng lẽ ngươi nói là chúng ta muốn hạ thấp cấp bậc, làm thành nhiều người động phủ. Một cách động phủ, nhiều người thuê lại loại tình huống này cũng là có, nhiều tại một chút cỡ nhỏ cho thuê trong động phủ lưu hành tính so sánh giá cả cũng là tương đương cao, nhưng phương diện an toàn liền không có tốt như vậy. Dù sao nhiều người liền lộ ra lộn xộn. Dù là cho thuê động phủ bản thân có thực lực cũng không tốt quản lý. Ném mất đồ vật cái gì là chuyện nhỏ, đánh nhau ẩu đả loại hình đều thường có phát sinh. Liễu Tiếu Tiếu cũng không tôn sùng cách làm này, cùng hắn hỏng danh tiếng, nàng tình nguyện chính mình ăn chút thiệt thòi, đem động phủ bỏ trống đứng lên. Lâm Phong gật đầu nói, không sai biệt lắm, nhưng cũng một chút xíu tiểu xoa đừng. Ngay sau đó, Lâm Phong đem ý nghĩ của mình nói ra, vượt mức quy định ý nghĩ, để Liễu Tiếu Tiếu bản năng nhíu mày, nghi ngờ nói. Thật muốn làm như thế? Đúng, hai người liều phòng tâm tình nhân sinh, ba người đấu địa chủ, bốn người chơi mạt chược, chúng ta duy trì đủ loại phương thức, chỉ có bọn hắn không nghĩ tới, không có chúng ta làm không được, nam nữ liều, nữ nữ liều, liền xem như nam nam liều phòng, chúng ta đều không có ý kiến. Liễu Tiếu Tiếu lại hỏi, kia muốn lão tứ tới làm cái gì? Lâm Phong giải thích nói, bình thường liều phòng, phương diện an toàn tai họa ngầm rất lớn, hơn nữa một khi liều phòng, nguyên bản rộng lượng động phủ, liền sẽ có vẻ hơi chật hẹp, hộ khách thể nghiệm phương diện liền sẽ không tốt, cho nên để tứ sư tỷ xuất mã ở bên trong bố trí huyễn trận, ngăn cách toàn bộ động phủ, lại mở một cái hoạt động, nếu như ai có thể bài trừ huyễn trận, liền giảm miễn động phủ tiền thuê, càng là miễn phí cung cấp trăm năm thiên phong đường mỹ thực cung cấp. Liễu Tiếu Tiếu trong nháy mắt hăng hái, đồng dạng hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh cao thủ chắc chắn sẽ không nghèo được trung đẳng cấp bậc động phủ, cho nên cái này một bộ phận người, tu vi phần lớn không cao, thấp nhất là kim đan cảnh, tối cao vạn tượng cảnh. Lâm Nhược Vũ trận pháp tạo nghệ, không chút khách khí nói, nếu như là độ kiếp cảnh có lẽ có thể phá giải rơi, chỉ bằng vào vạn tượng cảnh trận đạo cao thủ, đơn thuần nằm mơ. Một điểm này huyền cơ môn trận pháp cao thủ đã nghiệm chứng qua, thậm chí nàng bày ở dị vực trận pháp thẳng đến rời đi thời điểm đều không có bị người xông đi ra. Hoạt động này kiếm bổn không lỗ, mấu chốt ở chỗ cũng sẽ để một chút lo lắng an toàn tai họa ngầm người động tâm, nghĩ muốn thử một chút, nếu như không người có thể phá giải trận pháp, loại phương thức này ngược lại là có thể mở rộng một chút. Có thể nghĩ đến đây, Liễu Tiếu Tiếu lại gặp khó khăn. Chiếm không đủ Thiện Tâm Tông đã mở rất sáng đèn xanh, Hán Đình Động Phủ chiếm diện tích đã phi thường khổng lồ, liền nghĩ muốn mở rộng một chút, liền muốn cùng Thiện Tâm Tông người nói chuyện rồi, cụ thể có thể thành hay không còn là ẩn số. Bất quá Liễu Tiếu Tiếu tạm thời cũng không để ý những cái kia, trực tiếp gọi tới người, đem Lâm Phong ý nghĩ phân phó xuống dưới. Lâm Nhược Vũ chạy đến qua đi. Liễu Tiếu Tiếu không nói hai lời, bảo hồ lô miệng nhắm ngay khẽ đảo, vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Bày trận, muốn đã tiết kiệm tiền, lại không phá được huyễn trận. Phương diện này Lâm Nhược Vũ là người trong nghề. Nàng trận pháp không thể nào là thiên hạ đệ nhất, nhưng tuyệt đối là nhất tiết kiệm tiền. Nhiều năm như vậy, nàng phần lớn thời giờ đều đang nghiên cứu tiết kiệm tiền phương diện. Nghiên cứu như thế nào tiết kiệm vật liệu, đạt đến bình thường hiệu quả. Nhìn như giống như đang lãng phí thời gian, kỳ thật không phải, nàng có thể dùng bình thường tài liệu 1/3 bố trí ra không một chút nào yếu tại những người khác trận pháp. Nếu như nàng dùng 10/10 vật liệu bố trí đi ra trận pháp, uy lực không phải tầm thường, tuyệt đối không phải cùng cảnh giới có thể so sánh được. Liều phòng hình thức, dù sao có chút vượt mức quy định. Nhất là tại tu chân giới, không quen biết người, cơ hồ không có cách nào tín nhiệm lẫn nhau, điều kiện tiên quyết, càng là khó mà mở rộng. Cũng may Liễu Tiếu Tiếu đối với cách bên trong huyền bí đã xe nhẹ đường quen, không phải liền là mời cách nắm nha, dưới tay nàng còn nhiều, rất nhiều người trực tiếp lấy loại phương thức này mở ra cuộc diện. Lập tức liền có người hưởng ứng đứng lên. Trước hết nhất hô ứng ngược lại là nam nữ ở giữa liều phòng. Liễu Tiếu Tiếu sững sờ, lại có thể nhiều người như vậy, nghĩ muốn hai người liều phòng, tâm tình một chút nhân sinh lý tưởng, hoạch định một chút tương lai phương hướng phát triển. Cũng khó trách nàng sẽ kinh ngạc, dù sao nàng chỉ là đại phương hướng chỉ huy, chân chính kinh doanh phương diện, dưới tay nàng có rất nhiều người, căn bản không cần nàng quan tâm. Từ Hán Đình Động Phủ khai trương mấy ngày này bắt đầu, nàng vẫn chờ ở dị vực, đương nhiên không biết Hán Đình Động Phủ tình huống trước mắt. Lâm Phong trong lòng thế nhưng là nhất thanh nhị sở, Động Phủ trên tư liệu, thế nhưng là rõ ràng viết, kiếm lợi nhiều nhất tuyệt đối không phải cấp cao Động Phủ, cũng sẽ không đi lượng cấp thấp Động Phủ. thuần túy là động phủ thời gian nhàn hạ điểm thời gian động phủ. Ở trong đó lại lấy nam nữ phòng thuê ngắn hạn nhất là nóng này, tên là tâm tình nhân sinh, trên thực tế bọn hắn trong phòng làm cái gì, ngoại nhân cũng là không rõ ràng. Có hay không dính đến giao dịch phi pháp, ai cũng không nói chắc được, đương nhiên cũng không bài trừ người khác dự định mấy canh giờ điểm thời gian động phủ, liền vì gặp mặt, nam nữ ở giữa thuần túy tâm sự đây. Lâm Nhược Vũ tốc độ rất nhanh, chủ yếu là trận pháp này không cần dính đến bất kỳ lực sát thương nào, cẩn thận quy hoạch về sau, liền có thể làm từng bước bố trí. Dựa theo Lâm Phong kế hoạch, huyễn trận chia cắt động phủ, giữa hai người tia sáng muốn ấm muốn mập mờ, ba người ở giữa tia sáng muốn nhu hòa, muốn thoải mái dễ chịu, phòng bốn người diện tích nhỏ chút không có gì đáng kể, tia sáng nhất định phải sung túc. Lâm Nhược Vũ mặc dù đoán không ra Lâm Phong dự định, nhưng không trở ngại nàng bố trí trận pháp. Rất nhanh, liền ngay cả còn lại bộ phận trung đẳng cấp bậc động phủ, cũng toàn bộ cho thuê đi ra. Đây đều là thống kê qua đi, trung đẳng động phủ, cầm đơn thuần phòng bốn người tới nói, có thể phân ra mấy cách đến, dù sao tu sĩ chỉ cần có lớn cỡ bàn tay một khối địa phương đã đủ. Đương nhiên, ở trong đó cũng không hoàn toàn là liều phòng trò chuyện nhân sinh. Thật là có người bị miễn phí cùng với trăm năm mỹ thực hấp dẫn, tiêu tốn một ít linh thạch, nghĩ muốn nếm thử lấy nhỏ thắng lớn. Rất đáng tiếc, bọn hắn quá mức xui xẻo, bởi vì gặp được Lâm Nhược Vũ bày trận, không phải nói nàng trận pháp không có lỗ thủng, chỉ là những cái kia chỗ sơ sót, người bình thường căn bản không có khả năng phát giác được. Hán đình động phủ huyễn trận, không gì phá nổi, trong lúc bất chi bất giác, liền bị truyền ra ngoài. Mấy ngày có người trả phòng, có người đặt phòng, Hán đình động phủ một mực duy trì bão hóa trạng thái, hoàn mỹ lợi dụng mỗi một chỗ động phủ, kiếm được ngọc đẹp đầy bát. Liễu Tiếu Tiếu cười đến không ngậm miệng được, thỉnh thoảng liền sẽ chạy tới nhìn xem. Không ít người thậm chí đều không phải là vì dừng chân, mà là thuần túy nghĩ muốn khiêu chiến một chút kia cái gọi là bền chắc không thể phá được huyễn trận, đến tột cùng có bao nhiêu lao. Càng ngày càng nhiều người tham gia tiến đến, càng ngày càng nhiều người ủa rũ cúi đầu rời đi, Hán đình động phủ thanh danh lại càng lớn. Hoa lệ bố trí, các loại cấp bậc cùng với hợp lý tính so sánh giá cả, còn có đặc hữu liều phòng hình thức, tại tu sĩ bên trong rất là nơi tiêu thụ tốt. Tụ tập tại Thiện Tâm Tông cái này một bộ phận tu sĩ, đến từ ngũ hồ tứ hải, đợi đến Thiện Tâm Tông sự tình một, bọn hắn trở về đều từ chỗ địa chi lúc, tin tưởng cũng có thể đem Hán đình động phủ thanh danh đánh đi ra. Cái này hoàn toàn là một mũi tên trúng mấy chim dự định. Liễu Tiếu Tiếu kém chút đều muốn đem danh nghĩa sản nghiệp, đều giao cho Lâm Phong đến vận doanh. Ý nghĩ này đem Lâm Phong dọa đến gần chết, thuật hữu chuyên tông, Lâm Phong cảm thấy chính mình thân là bảy mạch số một cẩu đầu quân sư, ngẫu nhiên ra cái gì ý tưởng, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu bàn về làm ăn, vô luận là chính mình còn là Liễu Tiếu Tiếu đều tuyệt đối không tính là cao thủ. Nàng một người tinh lực cũng có hạn, nhiều lắm là vĩ mô điều chỉnh một chút sự nghiệp bản thiết kế. Việc nhỏ phương diện toàn bộ nhờ thủ hạ một việc người chống đỡ. Nghe nói Trích gia cũng đang làm động phủ, ta hai ngày này không rảnh, không phải khẳng định đi chiếu cố bọn hắn. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán đứng lên. Nói thực ra, nàng thật đúng là không có ý định dùng động phủ đi nghẹn Trích gia, nhưng có câu nói tốt, không phải oan gia không gặp gỡ, Trích gia chuyển di sản nghiệp lén lút làm ra thuê động phủ, đoán chừng cũng không nghĩ tới. Liễu Tiếu Tiếu lại đột nhiên nhúc tay vào đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 659. Có thể nàng không giống. Hán đình động phủ thoáng cách trải ra như vậy lớn cuộc diện, cơ hồ ngũ đại châu khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Liễu Tiếu Tiếu cũng có không có che giấu mình thân phận. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, Hán đình động phủ cùng Liễu Hương trai Thiên Phong Đường, nữ nhân phường là một lão bản. Liễu Hương trai lão bản là ai? Đoán chừng không ai không biết, dù sao Tần Quốc nhị công chúa đại danh, so với nàng lão tử Liễu Hành Thiên còn muốn rất nhiều. Ngoại nhân vừa nhắc tới Liễu Hành Thiên tuyệt đối không phải nói Tần Quốc quốc chủ. mà là sẽ lơ đãng nói. Liễu Hành Thiên, chính là cái kia Tần Quốc nhị công chúa phụ thân sao? Có cái quá mức ưu tú nữ nhi cũng không biết là vui còn là lo, có chừng không ít người sẽ cảm thán, nhưng Liễu Hành Thiên bản nhân ngược lại là thật thích. Ba đứa hài tử bên trong, hắn thương nhất chính là Liễu Tiếu Tiếu, đại khái là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Nói lên đến, nhị sư tỷ sinh ý có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng, cố nhiên có chính nàng cố gắng, có chính nàng cổ tay, nhưng nếu như không có Liễu Hành Thiên ở phía sau làm đẩy tay, sợ là cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hán Đình Động Phủ xuất hiện thời điểm, đoán chừng Trích Gia người, sẽ tức giận đến lại giống lại nhảy. Lúc trước một cây sông Nam Bảo Y nhà máy đóng cửa, sưởng sốt hố Trích Gia một nắm lớn, nữ nhân Phường Hoành không xuất thế, kiểu mới Bảo Y, xinh xinh đem Trích Gia cái này Bảo Y nhà giàu bức cho ra Bảo Y thị trường. Cái này cũng coi như xong, ta không làm Bảo Y, làm Động Phủ đi, đều là có thể kiếm tiền đi làm. Trích Gia Động Phủ vừa mới dựng lên đến, bên cạnh liền có một cái càng lớn Hán Đình Động Phủ xuất hiện, loại kia dọa người lượng tiền bạc. Để Trích Gia hoài nghi Tần Quốc đều nhúng tay vào. Bọn hắn không phải không nghĩ tới chèn chết Liễu Tiếu Tiếu, dù sao đồng hành là oan gia nha. Nhưng trên thực tế nhìn xem tình huống, nếu như không phải Liễu Tiếu Tiếu không có chú ý tới bên này, bọn hắn sớm đã bị chèn chết. Cho thuê đồng phủ rất kiếm tiền, nhưng cũng có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là lượng tiền bạc đầu nhập quá lớn, hơn nữa thời gian ngắn khó mà thu hồi chi phí. Dù cho hiện tại buông tay, vậy cũng sẽ thua thiệt cái trước con số trên trời. Chính Liễu Tiếu Tiếu cũng không biết, tùy ý một chiêu trực tiếp đem Trích Gia chen đến một cách không thể đi lên, sượng mặt trong cảnh địa. Trích Gia tổ phòng bên trong, rất nhiều cao tầng hội tụ một đường. Tiện nhân này, lão phu thật muốn một bàn tay chụp chết nàng. Trích Gia một tên lão tổ giận dữ. Lại bị nàng chơi như vậy xuống dưới Trích Gia vạn năm cơ nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một tên khác lão tổ bận bịu khuyên giải nói. Đừng làm loạn, Tần Quốc đã xuất thủ lộ Liễu uy hiếp, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh là chúng ta treo lên treo thưởng, nhưng đối bọn hắn mà nói căn bản không cần bất cứ chứng cứ gì. Trích Gia người vô cùng rõ ràng, năm đó một nước cờ đi nhầm, đầy bàn đều thua. Trích Gia vẫn tồn tại, không phải là bởi vì Trích Gia cường thế, có ba tên kiếp tiên cảnh giới cao thủ, nói khó nghe một chút, ba tên kiếp tiên cảnh giới cao thủ, nếu như đối đầu Tần Quốc, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Chớ đừng nói chi là đằng sau càng thêm khổng lồ huyền cơ môn. Trích Gia nghĩ nhận lầm, nhưng chuyện này căn bản không có quay lại dư địa. Tần Quốc quốc mẫu. Huyền cơ môn cao đồ, Liễu Tiếu Tiếu mấu thân bởi vì bọn hắn mà chết, trừ phi có thể để nàng sống lại, nếu không căn bản không có hóa đàm dư địa. Nói lên đến cũng dọa người, Liễu Tiếu Tiếu tiện nhân kia đều đã vạn tượng cảnh, lúc này mới thời gian mấy năm, nàng vậy mà trực tiếp từ kim đan cảnh tu luyện đến như vậy cảnh giới kéo dài như thế, thì còn đến đâu? Trích Gia lão tổ giận. Có thể không chút nào ngay thẳng mà nói, Liễu Tiếu Tiếu tu vi cảnh giới cơ hồ là cùng Trích Gia tồn vong móc nối. Kim đan cảnh nàng tại ẩn núp, nguyên anh cảnh nàng chưa lộ phong mang, chớ đừng nói chi là đối với Trích Gia xuất thủ, hết thảy nhìn lên tới giống như vậy hòa bình, Trích Gia cũng không có ý thức được nguy cơ tiến đến. Nếu như là bình thường tu sĩ, từ kim đan cảnh tu luyện đến nguyên anh cảnh tối thiểu cần thời gian trăm năm. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu có chút ra ngoài ý định, nàng bất quá hao phí thời gian mấy năm, đã đến cảnh giới như thế, đánh Trích Gia một cái trở tay không kịp, nàng tốc độ càng nhanh Trích Gia càng sợ hãi. Theo các ngươi nhìn, nàng đại khái tu vi đến rồi cái gì cấp độ, liền sẽ đối với chúng ta ra tay. Chỉ sợ, hợp thể cảnh liền sẽ xuất thủ. Một tên Trích Gia lão tổ phỏng đoán nói. Một tên khác độ kiếp cảnh lão tổ, không phục nói. Chỉ là hợp thể cảnh, há có thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, độ kiếp cảnh không phải bình thường cảnh giới kia là độ kiếp phi tiên trước đưa cảnh giới, vô luận là tu vi còn là đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, đều là không phải tầm thường. Cho dù là tư chất ngút trời, tu luyện đến hợp thể cảnh cửu phẩm cũng chưa chắc có thể thắng độ kiếp cảnh. Có thể nàng không giống. Một tên lão tổ thở dài nói. Không giống, chỗ nào không giống. Đầu tiên thân phận nàng không giống, thứ yếu tư chất không giống, thậm chí liền ngay cả tài lực cũng không giống nhau. Những năm gần đây, nàng đến cùng liếm bao nhiêu tài, không ai nói rõ được. Lại nói nàng thật muốn lúc báo thù Tần Quốc cùng Huyền Cơ Môn sao lại không đồng thủ. Nàng loại kia tài lực, nghĩ muốn lấy hợp thể cảnh thắng qua độ kiếp cảnh chưa hẳn không có khả năng. Hợp thể cảnh đủ để thúc đẩy độ kiếp cảnh pháp bảo, mặc dù không cách nào đạt đến trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không biết khác quá xa. Thậm chí, nàng thậm chí có thể không trực tiếp sử dụng pháp bảo, mà là đem pháp bảo chôn giấu đứng lên, sau đó làm cho người đi qua đều có thể âm độ kiếp cảnh cao thủ. Tinh tế tính ra, một khi Liễu Tiếu Tiếu tu vi tấn thăng, nàng có quá nhiều biện pháp có thể xuất thủ. Trích ra có kiếp tiên cao thủ đều vô dụng, một khi lúc kia kiếp tiên cao thủ tai kiếp khó thoát. Chúng ta phản bội chạy trốn đi. Trích ra kiếp tiên cao thủ lên tiếng nói. Mọi người tại đây nhao nhao xứng sờ, bội phản ngũ Đại Châu, bọn hắn cũng nghĩ qua có thể như thế nào mới có thể làm đến, bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh, căn bản không có tương ứng phương thức, cũng tiếp không lên gì vượt đầu. Hắc ám đế quốc. Tên kia kiếp tiên cao thủ tiếp tục nói. Đám người giật mình, đây cũng là một cách biện pháp, dù sao ngũ Đại Châu bên trong, dám cùng ngũ Đại Tiên Môn đối nghịch, cũng chỉ có bọn hắn, chỉ khi nào phản bội chạy trốn. Sợ là Trích Gia đem không còn tồn tại. Coi như có thể gia nhập Hắc Ám Đế Quốc, về sau cũng không thể lấy chân diện mục gặp người. Đường đường kiếp tiên gia tộc, vậy mà rơi xuống bây giờ tình trạng quá làm cho người ta chấn kinh. Cơ hồ không có bất ngờ, Trích Gia hết thảy độ kiếp cảnh trở lên lão tổ đều tại, lấy bỏ phiếu kết luận, phần lớn người đều duy trì cả tộc đầu nhập vào Hắc Ám Đế Quốc. Chỉ là chuyện này quá mức trọng đại, còn cần thời gian đi mưu đồ. Trên phương diện làm ăn tuyệt đối không nên cùng với nàng tái khởi xung đột. Cũng may đồng phủ cũng không phải là bảo yêu ngành nghề. Nàng Liễu Tiếu Tiếu vốn liếng lại lớn, cũng không cần muốn đem bọn hắn gạt ra thị trường. Trích ra kiếp tiên cao thủ kết luận. Theo bọn hắn nghĩ, ngũ Đại Châu nhân khẩu nhiều như vậy, Hán Đình đồng phủ mặc dù lớn, nhưng diện tích cũng là có hạn. Một số thời khắc khuyết trương đến nhất định tình trạng, liền sẽ đạt đến bình cảnh. Bất kỳ một cách nào thành trì cũng sẽ không vô hạn độ dành cho nàng mặt đất, để nàng khuyết trương đồng phủ. Còn nữa, đồng phủ khuyết trương càng lớn, phong hiểm cũng liền càng lớn, một khi xảy ra vấn đề, rất dễ dàng ảnh hưởng toàn cục, người bình thường căn bản sẽ không làm như thế. Trích gia cao tầng mặc dù vội vã cuống cuồng, lo lắng Liễu Tiếu Tiếu lại lần nữa đánh tới, cả ngày đều ở sợ hãi bên trong vượt qua, trên thực tế thân là chính chủ Liễu Tiếu Tiếu tạm thời còn không có dự định đi qua. Hán Đình đồng phủ đang tại khuyết trương kỳ, hết thảy đều là hồng hồng hỏa hỏa. Nàng cũng an hiểu sâu một cách đạo lý, Hán Đình đồng phủ càng giận Trích gia liền càng không may, bởi vì Hán Đình đồng phủ liền khoảng cách Trích gia đồng phủ không xa. Hơn nữa cái này thuần túy là vô ý ở giữa tạo thành kết quả. Trích gia đương nhiên không có khổng lồ như vậy tài chính, chỉ ở vài tòa thành trì có đồng phủ, điểm xuất phát cũng không có Hán Đình đồng phủ khổng lồ như vậy, trước kia liền thông qua cái khác ngành nghề tích lũy một bộ phận khách hàng tiềm năng. Một phim hoạt hình dùng thẻ hội viên có được vô cùng to lớn ưu thế. Liễu Tiếu Tiếu có khả năng mở ra điều kiện càng lớn, nắm giữ Liễu Thức tập đoàn thẻ hội viên tiêu phí liền sẽ tích lũy đến nhất định trình độ, liền có thể tăng lên hội viên đẳng cấp. Có được người bên ngoài hâm mộ giảm đi chỉ là trong đó một cái chỗ tốt. Theo quái vật khổng lồ này phát triển, Liễu Tiếu Tiếu thủ hạ hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh cung phụng cũng là một cái khổng lồ số lượng. Thẻ hội viên thậm chí còn có thể lấy tiêu phí nhất định điểm tích lũy hình thức đi mời cầu những cao thủ này giải hoạt, giải quyết tự mình tu luyện bên trên nghi hoặc, đây chính là phi thường mê người. Dù sao không phải hết thảy tu sĩ trong môn đều có độ kiếp cảnh cao thủ. Linh thạch có thể kiếm, điểm tích lũy có thể tích lũy, nhưng muốn bồi dưỡng một cách độ kiếp cảnh cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngày xưa tìm kiếm cao thủ giải hoạt, vậy cũng là cầu ra ra cáo nai nai, hiện tại thì lại khác. Liễu Thức nội bộ tập đoàn cũng có tương ứng tấn thăng cơ chế. cung phụng nhóm thân phận có thể thăng cấp, đẳng cấp càng cao, chỗ tốt càng nhiều. Mà tăng lên thân phận phương thức chính là giải quyết sự tình, nhiều khi, những cao thủ này vì lợi ích lớn hơn nữa, thậm chí đều tại chính mình ôm thu hộ khách. Một tên hợp thể cảnh cũng hoặc là độ kiếp cảnh cao thủ tài nguyên thế nhưng là không phải tầm thường. Ngũ Đại Châu quá lớn, bọn hắn không có cách nào giao hữu khắp thiên hạ, nhưng tùy tiện người nào lôi ra mấy ngàn mấy vạn bằng hữu cái gì cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Một cái khổng lồ buôn bán đế quốc đang tại lộ ra hình thức ban đầu. Nhìn lên tới động tác cũng càng lúc càng lớn, tra tấn trích ra đều nhanh muốn hỏng mất. Nhìn lên tới Liễu Tiếu Tiếu giống như liền muốn giết tới, có thể bản thân nàng lại là án binh bất động, để cho người ta đoán không ra trong nội tâm nàng nghĩ sao. Sao nhà cao tầng còn tốt, trong lòng đã có quyết đoán. Bên trong tầng dưới người liền thống khổ rất nhiều, cao tầng quyết đoán sự tình, bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết, mỗi ngày đều chỉ có thể tại sợ hãi bên trong sống qua ngày. Thậm chí bản thân gia tộc lực ngưng tụ cũng suy giảm rất nhiều. Có người thậm chí tại tự mình nghị luận đứng lên. Đều do lão tổ, hắn năm đó nếu không phải lòng tham tham dự Tần Quốc quốc chủ chi tranh, hại chết Tần Quốc quốc mẫu, Huyền Cơ môn cao đồ, chúng ta hôm nay cũng không trở thành rơi xuống loại tình trạng này. Còn không phải sao, chúng ta thế nhưng là số một số hai kiếp tiên gia tộc, theo lý mà nói hẳn là hưởng thụ được lớn lao vinh dự. Nhưng nhìn xem chúng ta hiện tại trôi qua đều là ngày gì, ngoại nhân căn bản không dám cùng chúng ta có bao nhiêu tiếp xúc, các đại thế gia con cháu đều trốn tránh chúng ta, chờ lấy xem chúng ta chuyện cười. Oán giận hơn, có rất rất nhiều sự tình có thể phàn nàn, Trích gia bây giờ đã không có kiếp tiên gia tộc phong quang, thậm chí đều có người bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tại tính toán, bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Thậm chí, còn có cao thủ tại phía sau màn bắt đầu phiên giao dịch cược Trích gia còn có thể trèo chống bao lâu. Sau lưng, có quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm, một khi Liễu Tiếu Tiếu xuất thủ, khiên động Tần Quốc cùng với Huyền Cơ môn hai đại tiên môn, Trích gia tất nhiên sẽ che diệt, những người này liền sẽ thừa cơ mà vào, cướp đoạt lợi ích.